Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh đao trong tay hắn lập tức tăng vọt, và trong một khoảnh khắc, hắn chém ra một đao từ trên trời, hình thành một ngọn núi lửa đen đầy ánh sáng, oanh. Khi đuôi đao kim lam bùng cháy gặp đao núi đen, ngay lập tức một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, chấn động hư không, tạo ra những vết nứt lớn màu đen lan rộng hàng trăm cây số. Đúng lúc Taroja tụ lực pháp tắc từ đuôi đao và chém vỡ, thì một long chảo khổng lồ có ngọn lửa bùng cháy từ trên trời giáng xuống, oanh. Xung quanh Taroja, biển lửa màu đen bùng nổ, không gian bị đập nát, một phần cơ thể khổng lồ của hắn bị đóng băng, rồi bị nện xuống mặt đất phía dưới hơn 100 cây số. Lập tức, hào quang chói sáng bùng nổ trên mặt đất, giống như sao chổi va vào đại địa, hủy diệt mọi thứ, giống. Trong chốc lát, cả Thái Thản đỉnh phong cự thú và đại ma vương thức tỉnh đều bị đánh bay, hủy diệt đế long gào thét, giống như một vệt sáng chói từ trên trời rơi xuống, thừa cơ tấn công. Nhưng ngay khi hủy diệt đế long chuẩn bị xé rách đầu của hắc á ma long, hai cỗ khí tức khủng khiếp xuất hiện từ xa hàng ngàn cây số, hai ma thần cấp cường giả mà dự định phải một lúc nữa mới xuất hiện, lại bất ngờ xuất hiện ngay lúc này. Sở Bá Thiên, ta luôn chờ đợi ngươi. Một giọng nói vang lên, tiếng vang vọng khắp thế giới, như một mệnh lệnh pháp tắc vang lên trầm thấp. Hai tôn ma thần ngay lập tức nhảy vọt hàng ngàn cây số buông xuống. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới chấn động dưới sự tác động của hai cỗ quy tắc lực lượng, khiến cho pháp tắc tản loạn khắp nơi. Trên bầu trời, ở phạm vi hàng ngàn cây số, những đám mây đen xoay tròn, hình thành hai vòng xoáy khổng lồ. Ở trung tâm của các vòng xoáy, hai tôn ma thần cao tới vạn mét hiện ra. Cùng lúc đó, quy tắc trong thiên địa bắt đầu thay đổi. Trần Sở cảm thấy thần sắc của mình cứng lại. Những luyện ngục chân ma này quả thật rất âm hiểm. Rõ ràng nói rằng, phải mất một khắc thời gian mới tới. Nhưng hôm nay, dù ma thần có đến, hắn cũng không sợ. Hoặc có thể nói, hắn đang chờ ma thần đến. Oanh! Trên thân hủy diệt đế long, hàng triệu tia sét đỏ rực bùng nổ, lan tỏa khắp không gian. Mọi thứ trên đường đi đều bị tiêu diệt, hủy diệt hoàn toàn. Ngay cả hai tôn ma thần cũng không thể tiếp cận được. Ở trung tâm của hào quang đỏ rực, thân hình hủy diệt đế long không ngừng mở rộng, tạo ra một cơn sóng khí tức kinh khủng xuyên qua vân tiêu, đánh tan hơn 100 cây số hạ ma vân, tạo thành một khoảng không trống lớn, rầm rầm rầm. Dưới sự tác động của năng lượng khủng khiếp, bầu trời cũng không thể ngừng chuyển động, vùng trời rộng hàng ngàn cây số bùng nổ, cuồng phong gào thét, sấm sét nổ vang. Bất ngờ sự biến đổi khiến ma thần Denazus và Kautis đều giật mình, cả con cự thú Thái Thản đỉnh phong ở dưới mặt đất cũng bị dọa sợ. Trước đó, con cự thú này đã không sử dụng hết sức mạnh của mình. Khi hai tôn ma thần vừa buông xuống, hủy diệt đế long đã tiến vào trạng thái thâm hồng, mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt. Điều này hoàn toàn khác với những dao động lớn trước đây, khi kẻ địch phải chờ đợi một thời gian dài để đối phó. Trong chốc lát, thiên địa rơi vào im lặng. Ở phía xa, hai tôn ma thần vững vàng đứng, kiểm soát quy tắc. Còn bên kia là một con hủy diệt cự thú dài đến 6.000 mét đứng sừng sững. Trên thân thâm hồng hủy diệt cự thú đế long, những tia chớp đỏ ngòm xoáy quanh, phát ra khí tức hủy diệt thuần túy. Những nơi tia chớp đi qua, không gian liền bị hủy diệt, tạo thành những vết nứt đen kịt. Dưới sự nhắm đến của luyện ngục ma tộc, phong ấn, triệu hoán các át chủ bài và tình huống không gian bị diện, Trần Sở không còn sự lựa chọn nào, ngoài việc không mượn lực lượng từ trí cao địa ngục để rời đi. Mục tiêu của hắn là giết ra một con đường cho tương lai. Dù có phải liều mạng, dù bị thương nặng, hôm nay hắn vẫn phải chiến đấu vì nhân tộc, vì chính mình, tranh thủ thời gian. Giống, thâm hồng hủy diệt hình dáng dưới sự kết hợp của 8 loại đại thanh, một loại vừa ngưng tụ, tổng cộng 9 loại thượng vị pháp tắc lực lượng hòa hợp, thăng hoa, và lột xác thành chỉ cường hủy diệt pháp tắc. Đồng thời, vì dung hợp quá nhiều thượng vị pháp tắc, hủy diệt đế long giờ đây bao quanh bởi máu hồng sắc thiểm điện. Uy năng vô cùng khủng khiếp, thậm chí còn đáng sợ hơn cả quy tắc lực lượng. Dưới bầu trời lấp lánh bởi những tia thiểm điện màu máu hồng, tất cả đều sẽ bị hủy diệt và phá hủy, tạo thành một tấm diệt thế thần đồ. Bên cạnh đó, thân thể cự thú cũng tăng vọt đến 6.000 mét, tuy hình dáng chỉ biến thành 4.000 mét, nhưng cơ thể dài gấp đôi, còn thể hình tổng thể đã tăng gần 10 lần. Với sự phóng đại này, sức mạnh và phòng ngự của nó trở nên khủng khiếp hơn, chỉ cần lực lượng tỏa ra vô hình đã đè nát không gian xung quanh. Nhìn từ xa, giống như giữa thiên địa xuất hiện một cái hố đen có đường kính mười mấy cây số. Sâu trong hố đen, từng tia thiểm điện màu máu hồng tràn ngập, phạm vi năng lượng thiên công trong thiên địa đều gầm thét, chấn động. Lực lượng khủng khiếp lan tỏa ra, khiến pháp tắc thiên địa trong phạm vi mấy trăm cây số trở nên tán loạn, từ trường hỗn loạn, đại địa vỡ nát, vô số đá vụn và bùn đất bị cuốn theo mất trọng lực, trôi nổi trong không gian hỗn loạn. Với uy thế này, ngay cả hai tôn ma thần đế Ngarut cũng không thể không có vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hình dáng của cự thú này quá quen thuộc. Trên trời cao, thanh âm âm u của đế Ngarut vang lên, đó là đầu triệu hoán cự thú, một con thiên luân không thấy, đã trưởng thành từ thần thoại sơ kỳ đến thái thản sơ kỳ. Tại chiến trường thiên uyên, chúng nó chỉ thấy qua trần sở triệu hoán cự thú này, màu đỏ thẫm, biến thân vào dạng có thể trực tiếp nâng cao một đại cảnh giới thực lực quái vật. Với nhãn lực của bọn chúng, mặc dù thấy sự phát triển nhanh chóng của cự thú này, nhưng rõ ràng không thể nhầm lẫn với Taroya, một con nhân loại có thể làm được như vậy ở cảnh giới thần thoại, ngay cả chúng nó cũng không khỏi kinh ngạc và tán thán. Tuy nhiên, sự tán thán này nhanh chóng biến thành sát ý mạnh mẽ hơn trong lòng chúng. Giống, tiếng rồng ngâm uy nghiêm vang vọng, chấn động cả thiên địa, thân hình hủy diệt đế long khẽ động, nấc lên một cơn lôi cuồng hủy diệt thâm hồng lao về phía hai tôn ma thần. Khi hủy diệt đế long tiến vào hình dáng thâm hồng, Trần Sở cảm nhận thấy tốc độ tiêu hao năng lượng tăng vọt gấp trăm lần trong nháy mắt, tối đa chỉ có thể duy trì 3 phút, vì vậy không thể lãng phí. Oanh, cả bầu trời đỏ rực bị che phủ bởi máu hồng sắc thiểm điện, như thể ba thế giới va chạm vào nhau, bộc phát ra lực lượng chấn động thiên địa kinh hoàng. Khi va chạm, không gian bị chen nát, hình thành một cơn bão không gian màu đen quét ngang qua thiên địa, phạm vi chấn động không gian lên tới mấy ngàn cây số, đại địa rung chuyển, mỏm núi đổ sập. Ma thần cấp, hay còn gọi là cự thú viễn cổ thái thản cấp, khi đạt đến một mức độ nhất định trong cơ thể, thế giới pháp tắc trở nên viên mãn, từ đó hình thành quy tắc từ hư vô. Ma thần chính là người chấp trưởng những quy tắc này, là thế giới chi chủ, có thể thay đổi, quấy nhiễu, và hình thành những lĩnh vực riêng biệt, độc lập với quy tắc của mình. Ngoài ra, quy tắc tràn ngập khắp nơi, ép xuống và điều khiển thiên địa pháp tắc, có thể kiểm soát một phạm vi rộng lớn của thiên địa chi lực. Mỗi động tác của ma thần đều mang sức mạnh khủng khiếp, tăng vọt hàng trăm lần, đủ sức hủy diệt cả thiên địa. Trong tình huống này, trừ khi có quy tắc lực lượng đồng cấp, nếu không, dù là đại ma vương sơ kỳ hay đại ma vương cường giả tối đỉnh, cũng không thể chịu nổi một đòn. Tuy nhiên, điều này chỉ nói lên sự chênh lệch về sức mạnh cấp độ, ngoài ra còn có sự áp đảo mạnh mẽ đến từ sinh mệnh cấp độ và sự nghiền ép toàn diện của quy tắc chân thân. Tuy nhiên hôm nay, chúng nó gặp phải một thái thản cấp có thể nghịch lại và đánh bại viễn cổ thái thản quái vật. Oanh, dưới vuốt của hủy diệt đế long, bao quanh bởi những tia chớp hủy diệt màu đỏ thẫm, thế giới quy tắc của đế Ngarut và Kaltis trong phạm vi 200 cây số trực tiếp bị xé nát. 9 loại pháp tắc thượng vị kết hợp tạo ra tia chớp hủy diệt, sức mạnh khủng khiếp đạt đến cực hạn, có thể sánh với trí cường hủy diệt quy tắc. Giống, một tiếng gào thét đầy hung ác vang lên từ bên trái, trong đám ma khí cuồn cuộn, một con ma long to lớn, dài vạn mét, với móng vuốt màu đen khổng lồ nhô ra, đồng thời thân thể của ma thần Kaltis cũng lộ ra, là một con rồng hắc ám dài mấy vạn mét, được ngưng tụ từ vô vàn thâm uyên ma diễm. Móng vuốt hắc ám to lớn lao xuống, hủy diệt thiên băng địa liệt, không gian vật chất vô hình bị chấn vỡ thành mảnh vụn đen, biến thành vô số điểm sáng trong suốt rồi tan biến. Móng vuốt trước mặt hư không bị băng diệt, quấn quanh bởi những tia điện màu đỏ, giống như lưỡi dao sắc bén quét ngang, hình thành một hình quạt hắc ám không ngừng lan rộng, chém thẳng vào móng vuốt hắc ám. Oanh, móng vuốt hắc ám ngay lập tức bị sức mạnh bá đạo chém nát. Tiếp đó, vô vàn tia chớp đỏ rực nổ tung, nổ thành bụi phấn, khiến vạn vật chấn động. Đòn đào không của hủy diệt đế long không chỉ có thể so với tia chớp hủy diệt, mà còn mang theo sức mạnh cường hãn từ cự thú, tạo thành một chiến lực vô địch. Khi đao của hủy diệt đế long chém nát móng vuốt hắc ám trong nháy mắt, hủy diệt đế long gầm thét, cuộn quay những tia chớp hủy diệt, long chảo lao về phía trước. Ở nơi đó, một cây ma thương dài đến vạn mét, màu hắc kim, điên cuồng xoay tròn, xoắn nát không gian trong phạm vi trăm cây số, tạo thành một hắc động bắn thẳng vào ngực của hủy diệt đế long. Máu đỏ thẫm cùng với tia điện sắc bén làm vỡ nát không gian rộng lớn, trong khi long chảo ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp càng trấn áp thiên địa bành. Một chảo mạnh mẽ, quy tắc khống chế thiên địa chi lực ngưng tụ thành khí thần ma thương bị đập nát, khiến cho năng lượng hủy diệt trùng kích, làm cho thiên địa trong phạm vi thiên cống lắc lư. Dù cả hai bên giao chiến ở cấp thái thản cổ xưa, nhìn có vẻ như tốc độ giao đấu rất chậm, nhưng thực tế, tốc độ đó vượt qua khả năng nhận thức, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hàng trăm cây số. Một lần vẫy tay, hủy diệt đế long bỏ qua thực lực mạnh mẽ của đế Ngarut và nhào về phía bên trái, nơi Kaltis vừa đột phá ma thần trung kỳ chưa lâu. Xung quanh con hắc ám ma long dài đến mấy vạn mét là vô vàn hắc ám ma khí, tạo thành một thâm uyên quy tắc lĩnh vực bao trùm khu vực rộng 300 cây số. Trong phạm vi này, mọi thứ đều bị bao phủ bởi ngọn lửa đen, khiến cả thế giới trở thành một vùng cấm tử vong. Oanh, khi hủy diệt đế long lao vào trong thâm uyên quy tắc lĩnh vực, xung quanh là những tia sét máu đỏ và ma khí va chạm, khiến cho hai cỗ quy tắc lực lượng bùng nổ dữ dội. Từ xa nhìn lại, Cảnh tượng này giống như một đám mây đỏ đen với đường kính lên đến 300 cây số, phát ra sóng năng lượng hủy diệt mạnh mẽ khiến Taroya và Thái Thản Ma Long không khỏi lo sợ, tim đập nhanh. Khi hủy diệt đế long vung một chảo, Taroya và con Thái Thản Ma Long rơi xuống từ trên trời, bị đánh mạnh vào lòng đất sâu hơn 100 cây số. Lúc này, cả ma và thú đều vô thức chọn cách giả chết, không dám tiếp tục hành động. Dù Taroya tự cho mình là đại ma vương mạnh mẽ, nhưng trước sự tàn bạo của hủy diệt đế long, nó không dám mạo hiểm lao ra, bởi chỉ trong nháy mắt, nó sẽ bị đánh tan thân thể, nếu không chết thì cũng bị trọng thương, rồng. Trong quy tắc lĩnh vực, con hắc ám ma long dài đến mấy vạn mét gào thét, đôi cánh khổng lồ che phủ bầu trời, nấp lên ngọn lửa khổng lồ từ vực sâu vô tận bao quanh hủy diệt đế long. Những ngọn lửa màu đen này chứa đựng quy tắc lực lượng thâm nguyên, đốt cháy mọi thứ, khiến cho pháp tắc đại ma vương trong lĩnh vực này bị xuyên thủng, chân thân của nó sắp hóa thành tro tàn. Phanh, phanh, phanh, lửa hỏa diễm thâm nguyên bao phủ hủy diệt đế long. Khi nó đến gần một cây số từ cơ thể, giống như đâm phải một bức tường vô hình, phát ra tiếng nổ vang lớn và những đợt năng lượng nóng bỏng, khiến nó không thể tiến thêm một bước. Trên đầu hủy diệt đế long, tiểu long màu tím phát ra tiếng gào thét hưng phấn, ia ia, đánh chết nó ca ca, nắm đầu của nó giật xuống, xé rách cánh của nó. Nghe tiếng gào thét nũng nịu của tiểu long màu tím, Trần Sở không khỏi cảm thấy khóe mắt mình giật mạnh trong khi duy trì bí pháp triệu hoán thời không. Vì không có thời gian để tiến hành giáo dục từ nhỏ, tiểu gia hỏa này ngày càng trở nên bạo lực và tàn bạo, có lẽ phải dành thời gian để dạy nó về tam quan. Lý do tại sao nó lại bị triệu hồi đến đây là vì tiểu gia hỏa này, với sức mạnh ngày càng tăng, đã khiến lĩnh vực tạo hóa quanh nó trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới ảnh hưởng của lĩnh vực tạo hóa, sinh mệnh của nó phát ra những dao động, tạo ra một trường sinh mệnh hòa quyện gần như hoàn toàn với hủy diệt đế long. Những dao động này vốn là bản năng sinh mệnh của nó, mô phỏng lại sinh mệnh của hủy diệt đế long khi nó nằm sát bên cạnh và ngủ, không bị ảnh hưởng bởi lửa và sấm chớp xung quanh hủy diệt đế long. Oanh! Hai con cự thú khổng lồ va vào nhau. Ngay lập tức, bầu trời rung chuyển và mặt đất nứt vỡ. Giống con cự thú màu đỏ thẫm dài 6.000 mét ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ đến cực hạn, làm mọi thứ xung quanh đều bị vạn vẹo biến hình. Oanh! Mặc dù hủy diệt đế long nhỏ hơn hắc ám ma long mười mấy lần, nhưng khi va chạm, thân hình to lớn của hắc ám ma long bị lật tung. Oanh! Con ma long dài mấy chục cây số từ trên trời giáng xuống, này lập tức khiến thiên địa băng giá, vạn vật nổ tung, dãy núi đổ sập, ngọn lửa đen nóng bỏng cũng sóng xung kích quét ngang ngàn dặm. So với hủy diệt đế long, Capis chỉ nắm giữ quy tắc ma thần của thâm nguyên ma long, sử dụng quy tắc để tạo ra một con thâm uyên ma long dài mấy chục cây số. Thân thể của nó được hình thành từ quy tắc và hỏa diễm thâm uyên, mặc dù được cường hóa nhưng không phải là thâm uyên cự thú thực sự. Lực lượng của nó căn bản không thể so sánh với hủy diệt đế long. Chính lúc hủy diệt đế long đánh bay hắc ám ma long thì sau lưng nó chín sợi xiềng xích hắc kim giống như quy tắc thực thể quấn quanh và xuyên thủng thời không. Những xiềng xích này mang theo sức mạnh của thời gian, nơi chúng đi qua thời gian bị đình trệ. Trong nháy mắt, chúng quấn quanh toàn thân hủy diệt đế long, tạo thành một phòng ẩn bát phương xiềng xích. Giống khi nhìn thấy những xiềng xích hắc kim quấn quanh hơn trăm thước, hủy diệt đế long gào thét, từng tia máu điện màu đỏ bùng nổ trong cơ thể. Rầm rầm rầm, sức mạnh hủy diệt của xiềng xích hắc kim không ngừng nổ tung, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Lúc này, hủy diệt đế long giơ vuốt lên, cơ bắp tăng vọt, hai tay giơ cao, bành. Dưới sức mạnh vô cùng bá đạo, những xiềng xích chứa chút lực lượng thời gian bị hủy diệt đế long xé nát và nổ tung. Vì bị xiềng xích quấn quanh, hắc ám ma long gào thét khi bị hủy diệt đế long lật tung, phóng lên tận trời, hai vuốt của nó ngập trong ngọn lửa đen bùng cháy. Oanh! Vực sâu vô tận và biển lửa như núi lửa phun trào, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ hủy diệt đế long, cột lửa to hàng vạn mét bùng lên, hai vuốt ma long kết hợp với hủy diệt đế long, cả vùng hư không này không chịu nổi lực lượng, phát ra tiếng vang như sắp sụp đổ. Lực lượng cùng bạo bá đạo cuốn đến, thân hình khổng lồ của hắc ám ma long lần nữa bị đánh bay lên tận trời. Nhưng cùng lúc đó, dưới tác động của phản lực mạnh mẽ, hủy diệt đế long cũng phải lùi lại vài chục bước. Sau lưng nó một sinh vật cổ đại dài đến mười mấy cây số, toàn bộ bị lớp nham thạch xám bao trùm, hiện ra giống như một sinh vật hóa đá của cổ bá vương long gầm lên, miệng rộng đầy gai nhọn, phát ra khí tức khủng khiếp, tỏa ra lực hút thôn phệ hướng về hủy diệt đế long. Sinh vật cổ đại đáng sợ nhất chính là khả năng thôn phệ. Một khi bị chúng nó thôn phệ, cho dù là ma thần cũng sẽ bị tiêu diệt, quy tắc nguyên bản tan rã. Oanh! Một thanh đao đỏ dài hơn 3.000 mét theo dưới thân hủy diệt đế long chém ra, như tia chớp đánh vào hàm dưới của sinh vật cổ đại. Lưỡi đao khổng lồ cắt nát nham thạch, trực tiếp chém ra giữa miệng rộng của sinh vật, nổ tung, hồng sắc kiểm điện bùng lên, gần như phá nát cả nửa miệng. Cùng lúc đó, Hủy Diệt Đế Long như một vị tông sư võ đạo, bước chân nặng nề đạp mạnh vào không gian, thân hình hơi lệch sang trái, cùng với sinh vật cổ đại đánh tới. Khi va chạm trong nháy mắt, Hủy Diệt Đế Long hai vuốt vươn ra, ôm lấy sinh vật cổ đại, nhâm thạch cùng lớp vảy đỏ ma sát với nhau, bộc phát ra năng lượng kinh khủng giống. Hủy Diệt Đế Long gầm lên, cơ bắp toàn thân bành trướng, vô tận lực lượng bùng nổ, vươn mình đập mạnh một cái, oanh. Sinh vật cổ đại dài mười mấy cây số rơi xuống như một ngọn núi từ trên trời, tốc độ gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Lúc rơi xuống khí xung quanh nổ tung, hỏa diễm bùng cháy, hắc ám ma long đứng dưới chưa kịp phản ứng đã bị sinh vật cổ đại đập trúng. Ngay lập tức, đất đai xung quanh nổ tung, sụp đổ bụi mù cuồn cuộn. Trong đám đá vụ nổ tung, sinh vật cổ đại tràn ngập lực lượng thời gian, năng lượng hủy diệt từ thiểm điện tỏa ra, một lần nữa biến thành một sinh vật cổ đại khổng lồ, chính là Đế Nga Rút. Vương tọa, ầm ầm, khi Hủy Diệt Đế Long đang tiêu diệt sinh vật cổ đại, trên đầu nó, đôi ma chảo xuất hiện, cuốn lấy Trần Sở với lực lượng quy tắc đáng sợ, giống. Hủy Diệt Đế Long đột nhiên ngẩng đầu, miệng phát ra hào quang đỏ chói lóa, oanh, hào quang thâm hồng từ miệng Hủy Diệt Đế Long bắn mạnh ra, như một tia sáng đỏ dài một dặm, trực tiếp đánh nát quy tắc của Đế Nga Rút, chặt đứt hai vuốt của hắn. Sau khi phá hủy hai vuốt khổng lồ, hơi thở của Hủy Diệt Đế Long hóa thành một chùm sáng đỏ, xuyên qua không gian, xé nát thâm nguyên quy tắc, tạo ra một khoảng trống đường kính 10 cây số trên bầu trời. Dưới sự vây công của hai tôn ma thần viễn cổ Thái Thản Trung Kỳ, Hủy Diệt Đế Long vẫn thể hiện sức chiến đấu khủng khiếp, một đánh hai mà không rơi vào thế hạ phong. Dù là một con cự thú, nó lại sở hữu trí tuệ và phản ứng như một chiến binh tông sư, phát huy tối đa các yếu tố như đuôi, chảo, cắn xé và hơi thở. Thêm vào đó, khả năng bỏ qua phòng ngự quy tắc lực lượng và hủy diệt mọi thứ trong phạm vi thâm hồng tia chớp, khiến cho việc đối phó gần như trở nên bất khả chiến bại. Tuy nhiên, trong khi chiến đấu, Hủy Diệt Đế Long càng bùng nổ sức mạnh kinh hoàng, làm cho năng lượng trong cơ thể Trần Sở tiêu hao nhanh chóng, khiến khí tức của hắn dần suy yếu. Trần Sở nhận ra rằng mình chỉ có thể duy trì hình dáng thâm hồng thêm 3 phút nữa. Lần này, hắn không thể sử dụng luân hồi thiên dịch để nhanh chóng phục hồi năng lượng, và dù có thể sử dụng cũng không đạt được hiệu quả hồi phục tức thời như trước. Tu vi của hắn không còn là cửu trọng thiên sơ kỳ nữa. Đế Nga Rút cũng nhận thấy sự thay đổi trong khí tức của Trần Sở, với thân hình cao vạn mét đứng vững giữa biển lửa vô biên, cơ thể mơ hồ và có vẻ như thời gian đang quay ngược. Đối mặt với chiến lược nghịch thiên của Trần Sở, Đế Nga Rút không tỏ ra bất ngờ mà vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không nóng không vội. Lần triệu hoán này đã vượt qua một đại cảnh giới, khiến sinh vật triệu hoán bộc phát một lực lượng vượt bậc, đủ sức hủy diệt một ma vương thần thoại đỉnh phong trong chớp mắt. Tuy nhiên, dù tên nhân loại này có yêu nghiệt và sức mạnh chân thân mạnh mẽ, hẳn cũng không thể duy trì lâu dài. Đế Nga Rút nghĩ thầm rằng, dù nhân loại này rất khó đánh bại, nhưng may mắn là hắn đã cẩn thận cho Cautis quay về cùng, nếu không thì không thể giữ hắn lại. Thậm chí một tôn ma thần đối đầu với Hủy Diệt Đế Long cũng khó mà không gặp vấn đề, vì nó quá mạnh. Cautis, con cự thú này có khả năng miễn dịch với quy tắc lực lượng, vì vậy lực lượng thuần túy từ quy tắc không thể tiếp cận nó. Giống, tiếng gào thét bạo ngược của hắc ám ma long vang lên, hai cánh nó chấn động mạnh, cuốn theo hỏa diễm vô tận lao về phía Hủy Diệt Đế Long. Lần này trên người nó bao phủ hai vuốt đều có một lớp chiến giáp kim loại đỏ thẫm với các hoa văn quy tắc màu đen quấn quanh, tỏa ra một uy lực không thể phá vỡ. Bộ giáp chiến này dài đến mấy vạn mét, là thành quả của Cautis sử dụng vô số tài nguyên để cô đọng các quy tắc trí bảo, giúp phát huy tối đa sức mạnh của ma long chân thần. Oanh, hai cự thú viễn cổ va chạm, bộc phát ra một lực lượng thuần túy khiến cả thiên địa này chấn động. Mặc dù lần này hắc ám ma long chưa bị Hủy Diệt Đế Long hất bay, nhưng dưới sự tăng cường của quy tắc trí bảo, thân thể nó kiên cố vô cùng, với lực lượng bá đạo không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi hắc ám ma long và Hủy Diệt Đế Long giao chiến, Đế Nga Rút bước ra, xuất hiện bên ngoài ma vực, hai vuốt của nàng thăm dò vào sương mù màu đen tràn ngập, như muốn phá vỡ không gian. Oanh, toàn bộ ma vực chấn động, đại địa nứt ra, và một cây chiến kích dài đến 15.000 mét từ từ được rút ra. Nó giống như một dãy núi hắc ám, cao vút và đầy uy lực. Ngay lập tức, một cỗ khí tức nặng nề, mạnh mẽ tỏa ra từ cây chiến kích, quy tắc lực lượng quấn quanh, khiến không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, tạo ra một thành thế hùng vĩ và đáng sợ. Đây là vũ khí quy tắc của Đế Nga Rút. Bình thường nàng dùng nó để luyện dưỡng trong một đế quốc ma vực, nhưng chỉ khi cuộc chiến diệt tộc bắt đầu nàng mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của nó. Vũ khí quy tắc cấp này vô cùng quý giá, mỗi chiếc cần tiêu tốn vô số tài nguyên, khoáng vật thần cấp và vật liệu quy tắc cấp mới có thể luyện chế được, vì vậy không phải ma thần nào cũng sở hữu được bảo vật này. Oanh, ngay khi Đế Nga Rút cầm chiến kích diệt thế, một cỗ ý chí sắc bén bá đạo bùng lên, thiên địa lắc lư, hàng vạn cây số phía trên xuất hiện những vết nứt màu đen không ngừng lan rộng, quả nhiên có vấn đề. Trần Sở quay đầu lại, nhìn thấy luyện ngục ma thần cầm chiến kích tiến đến, ánh mắt hắn trở nên tập trung. Là một phần của luyện ngục đế quốc, Trần Sở đã sớm đoán ra rằng ma vực không hề đơn giản, mọi thứ ở đây đều đang bị xé rách bởi lớp sương mù tưởng bên ngoài. Không biết cự thú tiếp ta một kích hồn thiên diệt thế, chiến kích dài đến hơn 1 vạn mét trên có ánh sáng đen kim sắc vờn quanh, còn có một lớp lực lượng thời gian trong suốt bao trùm. Khi chiến kích vung ra, nó đánh nát hư không, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hủy diệt đế long. Đón đỡ chiến kích là một đầu hắc ám ma long quấn quanh tia chớp màu đỏ rực, long trảo mạnh mẽ, oanh! Hủy diệt đế long dùng móng chai cứng rắn chống đỡ hắc ám ma long, bộc phát ra một lực lượng nặng nề cực độ, đẩy lùi ma long với thân hình khổng lồ. Móng phải của nó chộp lấy chiến kích như một ngọn núi đen khổng lồ. Chiến kích sắc bén vô cùng, đánh nát hư không, xoắn nát từng tia chớp hủy diệt, cuối cùng đập tan long trảo phía trước, phá vỡ thế giới pháp tắc vô hình, lần đầu tiên thực sự chạm đến hủy diệt đế long. Ông, mũi chiến kích lớn đâm vào lòng trảo dày nặng, phát ra sóng âm chấn động khủng khiếp, tạo ra một đợt sóng hủy diệt lan tỏa, phá vỡ không gian trong phạm vi trăm cây số. Với sức mạnh từ quy tắc chân thân và vũ khí quy tắc cấp chí bảo, Đế Nga Rus một kích này có lực lượng bá đạo, đủ sức đánh nát thời không và làm sụp đổ đại địa. Tuy nhiên, hủy diệt đế long lại ẩn chứa một lực lượng còn mạnh mẽ hơn, càng trầm trọng và bá đạo. Khi tiếp xúc, lực lượng của hủy diệt đế long khiến thân hình Đế Nga Rus bị chấn động mạnh, khổng lồ thân hình nàng bị đẩy lùi hơn trăm cây số, phải lùi lại mấy bước. Lực lượng bá đạo vô cùng ấy vượt xa mọi khái niệm thông thường, gần như có thể so sánh với quy tắc, thuần túy là khủng khiếp. Rầm rầm rầm, cuồng bạo của hư không trong trận loạn lưu, hủy diệt đế long vung hai vút hủy diệt tất cả, mỗi cú đòn va chạm đều bùng nổ tạo ra những sóng năng lượng hủy diệt, đồng thời đuôi rồng của hủy diệt đế long chặt đứt hư không, cùng đánh với hắc ám ma long, liều mình chiến đấu một đánh hai, hai bên đại chiến khiến cho thiên địa vỡ vụn, tốc độ chiến đấu nhanh đến mức vượt qua thời gian. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài phạm vi thiên công, mọi thứ bị phá hủy bởi dư ba chiến đấu. Trên bầu trời, không gian vỡ nát, tạo thành những khoảng trống lớn sâu vào hư không. Trên mặt đất, dãy núi trong phạm vi thiên công nổ tung, đại địa bị xé rách. Rất nhiều cự thú, dị thú và các chấn luyện ngục chân ma đều chưa kịp phản ứng đã bị quy tắc lực lượng xóa sạch. Ngọn lửa thâm nguyên màu đen cháy rực che kín bầu trời, những tia sét màu đỏ thiêu rụi tất cả. Mỗi một cú quét ngang của chiến kích đen như mực lại làm rung chuyển thời không. Chỉ trong vài hơi thở, dưới tình huống không có bất kỳ sự kiềm chế nào, phạm vi mấy ngàn cây số đã trở thành phế tích, giữa thiên địa là những cơn cuồng bạo năng lượng và pháp tắc hỗn loạn. Giống hủy diệt đế long phát ra tiếng gào thét hung dữ, liều mạng xuyên qua thời không, lực lượng bùng nổ mạnh mẽ, hất văng hắc ám ma long và nện nó mạnh xuống đất. Oanh, dãy núi dài mấy ngàn cây số sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, ma diễm tỏa sáng trời. Cùng lúc đó, chiến kích diệt thế quấn quanh hắc kim sắc quy tắc, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, đập mạnh vào lân giáp của hủy diệt đế long, khiến nó bị vỡ nát, các vết nứt xuất hiện. Lần đầu tiên sau trận chiến dài, hủy diệt đế long bị thương, nhưng chưa kịp để hai ma thần mừng rỡ, những vết nứt trên lân giáp của nó đã lập tức được sinh mệnh pháp tác hồi phục lại như lúc ban đầu. Đồng thời, ngọn lửa màu đỏ trên thân hủy diệt đế long bùng cháy mạnh mẽ, tỏa ra khí tức hủy diệt, khiến cho hai ma thần đều tim đập nhanh. Giống bị hủy diệt đế long ép chặt dưới thân, hắc ám ma long phát ra tiếng gào thét đầy sợ hãi. Người điên rồi sao? Ngươi chỉ là cự thú bị triệu hoán, sao lại liều mạng như vậy? Giống hủy diệt đế long ngửa mặt lên trời, tiếng gào thét vang vọng. Trong lúc đó, vô số lôi đình hủy diệt nổ tung, đẩy Đế Nga Rút lùi lại. Toàn bộ bầu trời bị ánh sáng đỏ phủ kín. Nhớ kỹ, ta chính là cự thú đế quốc long cùng chi chủ long đế Ngao Phách Thiên. Hủy diệt đế long gào thét, từ trong miệng phun ra những tia lôi đình đỏ như máu, xuyên thủng hư không, biến thành một luồng hủy diệt hơi thở dài ngàn mét, đập vào đầu hắc ám ma long. Oanh, chỉ trong chớp mắt, ánh sáng chói lòa như sao hằng tinh nổ tung, một quả cầu sáng đỏ bùng nổ, ở trung tâm là hủy diệt đế long và những hơi thở hủy diệt vô tận mà nó phát ra từ miệng. Dưới sự thiêu đốt của bản nguyên hủy diệt, lớp chiến giáp đỏ trên đầu hắc ám ma long không ngừng tan chảy và vỡ nát, bị lực lượng mạnh mẽ của nó đập vỡ, khiến cho đầu của nó ngày càng chìm xuống. Hống hống hống, hình thể khổng lồ của hắc ám ma long phát ra những tiếng gào thét đầy sợ hãi, điên cuồng dãy giụa, phát ra một sức mạnh kinh hoàng, tạo ra một vết nứt dài hơn 1.000 cây số trên không gian. Nhưng dưới áp lực của hủy diệt đế long, nó không thể đứng dậy, giống như có một ngọn núi thần sơn nặng hàng triệu tấn đè lên người nó. Mặc dù Trần Sở trên lưng hủy diệt đế long cảm thấy khí tức của mình suy yếu tới cực độ, sắp sửa ngã quỵ, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng và kiên nghị. Hắn quyết tâm trọng thương một ma thần, khiến cho nó không thể hồi phục trong thời gian ngắn, không thể tạo ra một cuộc chiến diệt tộc. Đế quốc ma thần sẽ hủy diệt nhân tộc, mở rộng lãnh thổ của mình trong luyện ngục viễn tổ và phá hủy một nền văn minh lớn mạnh để hiến tế thâm uyên, tăng cường sức mạnh cho chúng. Nhưng nếu ma thần bị trọng thương, quy tắc bị phá vỡ, cuộc chiến diệt tộc sẽ không thể tiến hành, và lúc đó nó chắc chắn sẽ bị nhân tộc chí cường vây công, đối mặt với nguy cơ ngã xuống. Đến lúc đó, ma thần sẽ phân vân và không thể hành động. Ngay khi Trần Sở chuẩn bị liều mạng, hao hết sức lực cuối cùng để đánh bại ma thần, bỗng nhiên một không gian lớn màu trắng, giống như gia thù, xuất hiện giữa hủy diệt đế long và hắc ám ma long, ngăn cách hai bên. Không gian này điên cuồng bùng cháy, phát ra vô tận sức mạnh không gian, giống với sự xuất hiện của quy tắc cấm khí không gian này, hắc ám ma long bị loạn, biến thành vô số vực sâu và ma diễm vô tận trên bầu trời, tụ lại rồi ngưng tụ. Trên thân hình ma long dài mấy chục cây số, chiến giáp đỏ lấp lánh, ngọn lửa đen bùng cháy, nhưng một phần chiến giáp trên đầu nó chỉ thiếu một chút nữa là bị hơi thở hủy diệt đánh xuyên thủng. Nếu không có chiến giáp trí bảo ngăn cản, nó đã bị thương nặng dưới sức mạnh của hủy diệt đế long. Lúc này, thân hình Trần Sở trên đầu hủy diệt đế long dao động, cơ thể yếu ớt, suýt nữa không đứng vững được. Dưới chân hắn, một trận pháp triệu hoán không gian màu u lam cũng đang lấp lánh. Trần Sở thở hổn hển, mệt mỏi nói, quả nhiên không thể coi thường ma thần, những tồn tại như vậy đã sống lâu như thế. Trong tay chúng có vô số ám bài và bảo vật. Cảm nhận được khí tức suy yếu của Trần Sở, hai ma thần ánh mắt đầy lạnh lẽo, cuối cùng không thể kiên nhẫn được nữa. Họ nói, chưa đủ đâu. Bỗng nhiên, đế long gầm thét trên đầu Trần Sở, ngọn lửa vàng cháy bùng trên cơ thể hắn, khí tức tăng vọt. Dưới chân Trần Sở, bí pháp triệu hoán thời không sáng rực lên, sinh mệnh bản nguyên của hắn bùng cháy, trong cơ thể sức mạnh vô cùng vô tận tuôn ra, nổ tung, và duy trì sự tồn tại của hủy diệt đế long, giống. Hủy diệt đế long ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân thiểm điện máu hồng bùng nổ, tỏa ra ánh sáng đỏ lóa mắt, đánh chết hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đế Narut và Kautis, hai tôn ma thần, không những không cảm thấy lo lắng mà còn vui mừng. Ma diễm bao trùm, đón lấy hủy diệt đế long, rầm rầm rầm. Trong trước mắt, trận chiến càng thêm kịch liệt, Trần Sở càng bộc lộ sức mạnh mạnh mẽ, khiến đế Narut và Kautis càng kiên định quyết tâm tiêu diệt hắn. Đồng thời họ cũng nhận thức được rằng, việc giết hắn không hề dễ dàng. Lúc này, Trần Sở chủ động bùng cháy sinh mệnh bản nguyên, hai tôn ma thần lại càng mừng rỡ, chuẩn bị ra tay giết chết hắn. Dù hủy diệt đế long hay Trần Sở đều là kết quả của việc bùng nổ lực lượng vượt qua giới hạn, nhưng bản thân họ là những ma thần viễn cổ cấp trung kỳ. Mặc dù trận chiến sẽ gây hao tổn sức mạnh, nhưng đó là trạng thái bình thường. Sau chiến tranh, chỉ cần tu luyện một chút là có thể phục hồi. Nhưng với Trần Sở, việc bùng cháy sinh mệnh bản nguyên sẽ tổn thương căn cơ. Cuối cùng, khi sức lực tiêu tán, hắn sẽ chết như đại tế ti, bị đốt thành tro bụi. Trong hoàn cảnh bình thường, sinh mệnh của các sinh vật cấp thần thoại có tuổi thọ rất dài, có thể kéo dài đến cả vạn năm, trong thế giới Lam Tinh là 3 vạn năm, thậm chí một số sinh vật tiên thiên có thể phá vỡ mọi hạn chế, sống lâu như các sinh vật viễn cổ thái thản, đồng thọ cùng trời đất. Tuy nhiên, sự bất tử cũng có hạn chế, nếu không có sinh mệnh bản nguyên hoàn chỉnh, thì một ngày nào đó cũng sẽ chết, như những sinh vật viễn cổ thất bại trong việc đột phá, trừ khi tổn hại đến sinh mệnh bản nguyên một cách nghiêm trọng. Mới cần phải sửa chữa, nhưng việc này liên quan đến sức mạnh của tạo hóa, mà sức mạnh này, quy tắc và tài nguyên của nó, cho dù trong thế giới thần thoại cũng vô cùng hiếm có. Hống hống hống, hủy diệt đế long gào thét dữ dội, một mình chống lại hai ma thần, giơ tay, nhấc chân phát ra lực lượng cuồng bạo, quét ngang trời đất, làm chấn động cả thế giới. Tuy nhiên, đế Narut và hai ma thần có chiến lực không kém, sau khi đề phòng, hủy diệt đế long không thể tìm được cơ hội để trao đổi thương tích, làm trọng thương một ma thần. Đồng thời hai ma thần hợp sức cố gắng khống chế phạm vi chiến đấu, không để hủy diệt đế long lợi dụng sức mạnh dư thừa từ trận chiến để phá hủy thanh trì của ma vương khác. Cuộc chiến kéo dài, sinh mệnh bản nguyên tiêu hao điên cuồng, tóc đen của Trần Sở dần xuất hiện một sợi tóc bạc, trên người hắn ngọn lửa vàng bùng cháy, khí tức mạnh mẽ nhưng lại có cảm giác trống rỗng. Nhìn thấy sinh mệnh bản nguyên đang suy yếu, Trần Sở vừa nhìn màu tím tiểu long đang chớp mắt, môi hắn hơi nhếch lên, màu tím tiểu long có cảm giác thân thiết như với Kaka, chuẩn bị phun tạo hỏa khí cho hắn. Tuy nhiên đúng lúc đó, Trần Sở đột nhiên nhìn vào tiểu long, nháy mắt ra hiệu, môi hắn khẽ động, tiếng nói vang lên bên tai tiểu long, "Tiểu Y, đừng phun tạo hỏa khí." Tiểu long dừng lại, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, "Ia, làm sao ngươi biết?" Trần Sở chỉ cười yếu ớt, không trả lời, nếu không tiểu gia hỏa này biết được có thể sẽ lỡ miệng nói ra thứ gì đó phiền phức. Nhưng ngay lập tức, Trần Sở nghiêm túc lại, ánh mắt lộ ra vẻ chần chừ. Về hai ma thần của Mokoye Ám Ma Đế Quốc, Trần Sở đã tìm hiểu và biết rằng thực lực của chúng đều ở mức trung kỳ của thời kỳ cổ đại Thái Thản. Kế hoạch ban đầu của hắn là đi sâu vào luyện ngục đế quốc, mang một ma thần cấp cao về. Khi đó hủy diệt đế long sẽ có cơ hội bùng nổ cực hạn, gây thương tích cho đối thủ. Dù không thể gây thương tích nặng, hắn vẫn có thể rút lui an toàn, giảm bớt áp lực ở tiền tuyến. Nhưng không ngờ, đối phó với thiên tài cấp thần thoại như hắn lại có đến hai ma thần, khiến cho dù hủy diệt đế long có bùng nổ toàn lực, chỉ có thể duy trì thế trận ngang ngửa. Dù cho đốt cháy sinh mệnh bản nguyên, dưới sự đề phòng của đối phương, cũng không tìm thấy cơ hội. Ngay khi Trần Sở hít một hơi sâu, chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên toàn bộ thế giới như chậm lại, giữa trời đất mơ hồ xuất hiện một dòng sông thời gian trong suốt. Trên dòng sông thời gian đó, một con cự long dài 3.000 mét đứng vững. Đầu này cự long toàn thân màu trắng tinh, lân giáp giống như trong suốt tinh thể, lộ ra 10 điểm hoa lệ. Xung quanh tràn ngập sức mạnh quy tắc thời gian, khiến nó có thể di chuyển giữa quá khứ và tương lai. Đây là một con cự long nửa bước tiến vào viễn cổ Thái Thản. Hơn nữa, nó còn nắm giữ sức mạnh thời gian đặc biệt của loài sinh vật sống. Đến Arut, đối thủ của ngươi là Kurapavida vĩ đại. Tiếng long ngâm vang vọng từ tương lai. Theo sau đó, một cỗ lực lượng thời gian bao trùm đế ngà rút. Oanh, lực lượng xuyên qua thời gian bùng nổ. Đế ngà rút cùng con cự thú màu bạc tan biến trong chớp mắt, biến mất tại khoảng thời gian này. Đột nhiên, sự biến đổi khiến Trần Sở ngừng lại. Ngay sau đó, hủy diệt đế long phát ra tiếng gào thét hung ác, trên thân vô vàn tia chớp đỏ rực bùng nổ, lao thẳng về phía Hắc Ám Ma Long. Giống, Hắc Ám Ma Long phát ra tiếng gào sợ hãi. Oanh, hủy diệt đế long lại một lần nữa phun ra hỏa diễm huyết sắc, bản nguyên nổ tung, ôm lấy Hắc Ám Ma Long rồi từ trên trời lao xuống, oanh một tiếng, đập mạnh xuống mặt đất, thiên băng địa liệt, mấy trăm cây số đất đai vỡ nát, vô số bùn đất đá vụn bắn lên tận trời, cuốn đi cả thiên công trong phạm vi, sóng xung kích mạnh mẽ giết chết những sinh vật thần thoại xung quanh, không có đế ngà rút. Vào cuộc chiến diệt thế kiềm chế, Hắc Ám Ma Long căn bản không phải là đối thủ của hủy diệt đế long, nhất là khi hủy diệt đế long dựa vào phòng ngự vô địch để đổi lấy thương tổn, hống hống hống, trên mặt đất. Hai con cự thú diệt thế điên cùng chiến đấu, hoặc có thể nói là lớp da của Hắc Ám Ma Long, bị hủy diệt đế long xé rách không ngừng, sầm rầm rầm. Hủy diệt đế long trên thân có những tia chớp đỏ như những con lôi long dài đến vạn mét, quấn quanh thân Hắc Ám Ma Long, điên cuồng hủy diệt quy tắc của nó. Còn Hắc Ám Ma Long, với chiến giáp và long chảo, đánh vào hủy diệt đế long, làm rách những mảng lân phiến màu thâm hồng của nó, tạo ra từng vết nứt và khiến các mỏm núi vỡ vụn. Rồng, khi hủy diệt đế long áp chế Hắc Ám Ma Long, một tiếng rít từ phía sau vang lên, là con ma long ba đầu Thái Thản. Con ma long Thái Thản đỉnh phong này từ trước luôn quan sát trận chiến. Lúc này, khi thấy hủy diệt đế long áp chế Hắc Ám Ma Long, ba cái đầu của nó tụ lại sức mạnh kinh người trong miệng oanh. Oanh, ngay khi con ma long kia chuẩn bị bùng nổ sức mạnh, một tia chớp hủy diệt đỏ như máu xẹt qua không gian, chém đôi nó thành hai phần. Lúc này, thành đào khẽ dao động, như một đao pháp tông sư quỹ đạo huyền ảo. Trong một khoảnh khắc, nó lại chém ra hàng trăm nhát, làm thân thể ba đầu ma long vỡ nát. Khi thân thể cự thú bị chém vỡ, thành đao lại quấn quanh dòng điện đỏ máu, bùng nổ phá hủy thời gian không gian, hủy diệt mọi thứ, đưa linh hồn và ý chí của nó vào hư vô. Cảnh tượng chiến đấu tàn khốc này dường như không thể ngừng lại, dù Taroya muốn nhúng tay vào, nhưng bước chân lại dừng lại. Đây là một trận chiến của ma thần cấp, hoàn toàn không liên quan đến đại ma vương. Cùng lúc đó, tóc của Trần Sở ngày càng bạc, những vết thương trên cánh tay trái của hắn cũng ngày càng sâu. Tuy nhiên, dù vậy, hắn vẫn không có ý định rút lui, đứng yên trên đầu con cự thú màu đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, giống như tượng thần trong đạo quán. Giống, giống, Thái Thản Ma Long bị hủy diệt đế long giết chết. Nó gào thét rồi lao vào chiến đấu với Hắc Ám Ma Long, khiến trận chiến càng thêm tàn khốc. Toàn bộ thiên địa như bị phá vỡ, thâm nguyên hỏa diễm thiêu đốt tất cả, hồng sắc thiểm điện hủy diệt mọi thứ, pháp tắc trong thế giới này ngày càng hỗn loạn. Oanh, đột nhiên thời gian và không gian vỡ nát. Đế ngà rút trở lại, cầm trong tay chiến kích, ma thần chiến giáp trên người nàng bị phá hủy nghiêm trọng, rõ ràng là một trận chiến dữ dội. Giống, lúc này một tiếng long ngâm từ quá khứ vang lên, và lực lượng thời gian mạnh mẽ bao phủ lấy đế ngà rút. Muốn chết sao, thật sự cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Trong tiếng gầm giận dữ, đế ngà rút lại biến mất. Giống, đúng lúc này, hủy diệt đế long gào thét, ngọn lửa đỏ bùng lên từ cơ thể, lao lên tận trời, tạo thành một ngọn lửa đỏ rực cao ngàn thước. Dưới ngọn lửa hủy diệt đó, không gian và thế giới cơ bản đều bị hủy hoại. Khí tức của hủy diệt đế long càng lúc càng mạnh mẽ, khủng khiếp gấp 10 lần. Người điên rồi sao? Ngươi chỉ là tuân theo khế ước triệu hoán mà đến. Hắc Ám Ma Long gào lên đầy kinh sợ, rồi ngọn lửa đen bùng cháy từ cơ thể nó. Tuy nhiên, dù Hắc Ám Ma Long đã bùng cháy bản nguyên để phản kháng, nó cũng không thể ngăn nổi sự điên cuồng của hủy diệt đế long. Oi coi, Hắc ám ma long hét lên thảm thiết, nửa thân dưới và một móng vuốt trái của nó bị hủy diệt đế long xé rách. Cơ thể nó rung chuyển dữ dội, khiến thế giới xung quanh bị sụp đổ một phần. Tuy vậy, hủy diệt đế long cũng không ít tổn thất. Bản nguyên sinh mệnh của Trần Sở tiếp tục bùng cháy, thân thể hắn cũng xuất hiện những vết rách. Nhân loại, người nhất định phải chết. Caltis bị hủy diệt đế long đè dưới thân thể, phát ra tiếng gào đầy căm hận, trong khi vô vàn ma diễm từ cơ thể nó bùng lên, cùng với quy tắc lực lượng của hủy diệt đế long đối kháng. Dưới sự bùng cháy của bản nguyên, hai lực lượng quy tắc gần như hoàn toàn bù trừ nhau. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, tên nhân loại này sẽ bị nghiền nát, chết trong tay nó. Còn đối với con cự thú khủng khiếp kia, khi mọi việc kết thúc, nó cũng sẽ tìm cách triệu tập ma thần để tiêu diệt tất cả. Chẳng qua, sức chiến đấu của Thái Thản trong giai đoạn sơ kỳ mạnh mẽ đến mức nghịch thiên, và khi cùng với tộc luyện ngục trở thành kẻ địch, thì việc chỉ ngồi nhìn nó trưởng thành chắc chắn sẽ là một mối phiền toái về sau. Có đúng không? Thì hôm nay hãy xem ai sẽ chết trước. Trần Sở gầm lên, ngọn lửa vàng rực cháy trên người. Trong cơ thể hắn năng lượng vô tận bùng nổ, duy trì sự tồn tại của hủy diệt đế long. Với thiên phú của mình, dù sinh mệnh nguyên bản chỉ còn lại vài chục năm cũng không thành vấn đề, chỉ cần cho 1-2 năm tới đột phá lên cấp mạnh mẽ hơn, tuổi thọ của hắn sẽ được phục hồi. Hơn nữa, với sự trợ giúp của tiểu long màu tím, một tồn tại như một lỗi hệ thống bác và hai lực lượng tạo hóa sau trận chiến, hắn có thể khôi phục rất nhiều sinh mệnh nguyên bản. Thậm chí khi sử dụng thiên phú hợp nhất với linh hồn thần hóa đánh đổ hai ma thần, điều đó cũng không cần thiết. Đó là thời điểm sau khi Trần Sở và hủy diệt đế long đột phá vào viễn cổ chân linh và nền văn minh đế vương, vượt qua những cấp độ cao hơn và bắt buộc phải sử dụng bài tẩy mạnh nhất. Nhưng ngay khi tóc Trần Sở ngày càng nhiều sợi bạc, hủy diệt đế long đã áp chế hắc ám ma long, chuẩn bị phun ra một hơi thở hủy diệt xuyên thẳng vào đầu nó. Bỗng nhiên một cơn sóng khí tức khủng khiếp từ chân trời bùng nổ, một ma thần cấp cường giả thứ ba xuất hiện, khiến sắc mặt Trần Sở thay đổi. Mẹ nó, các ngươi điên cuồng hay là ta điên cuồng? Vì một mình ta mà các ngươi lại điều động đến ba ma thần. Oanh, hai vuốt của hủy diệt đế long bùng nổ, trực tiếp đánh Caltis vào lòng đất, thân hình khổng lồ giống như một vệt sáng đỏ phóng lên tận trời. Khi hủy diệt đế long xuất hiện trên bầu trời thiên công, Trần Sở cảm nhận được một vết nứt dài vạn mét trên đầu mình, dẫn động lực lượng từ trí cao địa ngục vị diện rơi xuống. Trước những ma thần cấp cường giả này, hắn không dám trực tiếp tiến vào vị diện đó, vì nếu không, nay khi vết nứt biến mất, một trưởng có thể khiến địa hỏa phong lôi vị diện bị đánh nổ. Vì vậy, hắn phải tiến vào trí cao địa ngục vị diện, rồi thông qua tọa độ vị diện của nó, để vào địa hỏa phong lôi vị diện, từ đó quay lại Lam Tinh. Đây là con đường an toàn nhất, dưới sự đan xen của thời gian và không gian, trận pháp triệu hoán dưới chân Trần Sở không ngừng tán loạn, còn hủy diệt đế long cũng dần dần biến mất. Muốn đi, quá muộn rồi. Từ chân trời một ma thần buông xuống, tay nắm bốn đạo lực lượng kinh khủng, bùng nổ ra ánh sáng màu đen chói mắt, khí tức áp đảo tất cả ma thần còn lại. Viễn tổ pháp lệnh, chặt đứt kết nối giữa ngươi và khí vận nhân tộc. Viễn tổ pháp lệnh, phong ấn khế ước trí cao vị diện trên người ngươi. Viễn tổ pháp lệnh, phong ấn con đường tắt vị diện của ngươi. Viễn tổ pháp lệnh, phong ấn pháp thuật triệu hoán thời gian không gian của ngươi. Rầm rầm rầm, khi âm thanh giống như tiếng vịnh sướng của ma thần vang lên, bốn cỗ lực lượng trí cao từ thiên địa buông xuống, vô hình hóa thành những quy tắc chi lực mạnh mẽ bao phủ Trần Sở. Dưới sức mạnh vô hình này, Trần Sở hoàn toàn suy yếu, không có sức chống cự, và thì không triệu hoán ấn ký trên mu bàn tay hắn dần dần tan biến. Ngoài ra, mi tâm của hắn, nơi có huyết hải chi nhãn, bị phong ấn. Mối liên hệ giữa hắn và địa ngục vị diện cũng bị cắt đứt, khiến cho dòng máu huyết trên trời cao chỉ chấn động nhẹ rồi từ từ tan biến. Lực lượng trí cao từ vị diện khác vô cùng cường đại, và chỉ nó nhắm vào Trần Sở. Liên hệ của hắn với địa hỏa phong lôi vị diện cũng bị một lực lượng mạnh mẽ ngăn cách, khiến cho không thể tiến vào thế giới vị diện đó. Đồng thời, trên đầu hắn có một cơn chấn động mơ hồ, giống như khí vận của hắn và nhân tộc bị chặt đứt. Nhưng hắn không cảm thấy điều gì rõ rệt, khí vận đối với Trần Sở mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Tuy nhiên, khi nhận ra tình huống này, sắc mặt Trần Sở không khỏi ngưng trọng. Hắn không ngờ rằng cuộc chiến lại đạt đến mức độ này, và đối phương lại có chuẩn bị khủng khiếp đến vậy. Dù sao, nếu đã quyết tâm giữ hắn lại, họ cũng đã có kế hoạch để đối phó. Hắn tự nhủ rằng, nếu dám tiến vào luyện ngục đế quốc, chắc chắn hắn sẽ có chuẩn bị khác, giống. Hủy diệt đế long từ hỗn độn loạn biển gào thét, hai bên vũ sừng tỏa ra không gian lấp lánh, phát ra sóng ba động không gian kinh khủng. Tay trái của Trần Sở bị phong ấn, nhưng trên cánh tay phải, hắn vẫn khắc họa minh văn không gian. Dù ở trong tình huống này, với thực lực của hủy diệt đế long, hắn có thể xé rách một lối đi tạm thời bất cứ lúc nào. Nếu có ma thần dám đi theo, hủy diệt đế long sẽ cho họ biết thế nào là điên cuồng. Hủy diệt đế long có thể duy trì hình dạng của mình trong vài ngày, đủ để tiêu diệt hết ma thần mà không cần chân sở phải bùng cháy sinh mệnh bản nguyên. Tuy nhiên, ngay khi bốn cỗ lực lượng phong ấn buông xuống, một khối lệnh bài màu đen lớn bằng bàn tay xuất hiện trong tay Trần Sở, hắn lập tức bóp nát nó. Bành! Khi lệnh bài bị bóp nát, một cỗ lực lượng quy tắc cường đại bao trùm lấy Trần Sở. Xung quanh hắn, thời không trong nháy mắt trở nên hư ảo và hắn biến mất ngay lập tức. Quả nhiên trong tay hắn còn có truyền tống cấm khí. Caltis và Tôn Ma Thần ở trên trời nhìn thấy cảnh này, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Bốn cỗ phong ấn lực lượng từ Luyện Ngục Viễn Tổ cùng với một Tôn Ma Thần nhân quả lực lượng đã thi triển phong ấn nhắm vào Trần Sở, thời không triệu hoán chi lực, xây dựng vị diện thế giới, khủng khiếp nhân tộc khí vận và cầm khí mà Trần Sở đang cầm trong tay. Khi Trần Sở phát hiện ra rằng mình có thể trở thành sứ đồ của Chí Cao Địa Ngục trong tương lai, hắn đã có một chút hiểu biết về Chí Cao Địa Ngục, biết rằng những sứ đồ này có thể sử dụng tọa độ để phong ấn ma thần trong chớp mắt. Vì vậy, cuối cùng, truyền tống cấm khí vẫn không thể ngăn cản. Nhân loại, ngươi không thể chạy thoát. Oanh, trên bầu trời, thời không vỡ vụn, tỏa ra khí thế hủy diệt. Đế Nga Ruth lại quay trở lại, trong tay cầm chiến kích diệt thế, xuyên qua hư không. Thời gian lực lượng chuyển động, lao nhanh qua không gian. Một cây chiến kích kinh khủng từ tương lai rơi xuống trong rãnh lưu thời không. Bao phủ lực lượng quy tắc khiến Trần Sở sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Oanh, đòn đánh mạnh mẽ nhất trực tiếp đánh nát lực lượng quy tắc bảo vệ Trần Sở. Lực dư mạnh mẽ khiến hắn bị nổ tung. Thân thể hắn tan biến ngay trong chỗ sâu của hỗn loạn thời không, vẫn để hắn chạy đi. Trên bầu trời, Đế Nga Rus chậm rãi thu hồi cái chiến kích dài hơn 1 vạn mét, thân hình âm u, sắc mặt trên mặt có chút khó coi. Oanh, hắc ám ma long từ lòng đất leo lên, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp đất trời. Dù không giết được nhân loại đó, nhưng chúng ta cũng gần như đạt được mục tiêu. Sau trận chiến này, sinh mệnh bản nguyên của hắn đã hao tổn, khí vận cũng bị chém đứt, chí cường pháp tắc, triệu hoán bí pháp cùng chí cao khế ước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ bị phong ấn, hẳn giờ không còn đáng sợ nữa, chỉ là quy tắc bản nguyên của ta đã bị hao tổn, ta cần phải bế quan khôi phục. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phát động chiến tranh diệt tộc, hủy diệt nhân loại. Dù chỉ nói như vậy, ba tôn ma thần vẫn có chút ngưng trọng. Lần này, tính toán gần như tương đương với ba tôn ma thần hợp lực, tay cầm bốn đạo lệnh cấm viễn tổ, vậy mà vẫn không thể giữ lại được tên yêu nghiệt nhân tộc thần thoại trung kỳ đó. Lá bài tẩy của đối phương cảm giác không hề thua kém các ma thần cường giả như chúng. Cùng lúc đó, trên hỗn độn loạn biển, hình dáng hủy diệt đế long vẫn sừng sững, mặc dù không xé rách được không gian thông đạo. Trong thời gian hỗn loạn, Trần Sở lơ lửng trong không gian hỗn loạn, không còn sức để chiến đấu. Lúc này, hắn đã dầu hết đèn tắt, tóc đen lẫn sợi tơ trắng, thân thể nứt nẻ như một món đồ sứ vỡ. Dù cực kỳ suy yếu, hắn vẫn còn thần thông phòng ngự tuyệt đối, tạo thành một lớp bình chướng quanh mình, ngăn cản lực lượng thời không, đồng thời phát ra những đợt trùng kích mạnh mẽ. Trận chiến thảm liệt này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, kế hoạch đã không theo kịp biến hóa. Dù hắn đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng cuối cùng vẫn thiếu chút nữa xảy ra chuyện. May mắn thay, hắn vẫn thành công rời đi, nhưng phong ấn này lại khá phiền phức. Cảm nhận được ba lực phong ấn khủng khiếp trong cơ thể, Trần Sở nhíu mày. Ông, lúc này xung quanh Trần Sở, thời gian và không gian đều biến hóa, tất cả đều bị lực lượng vô hình khiến đình trệ. Trong dòng chảy hỗn loạn, một con hồ điệp màu bạc từ từ xuất hiện. Vẫn không thể kìm chế được mà phải xuất hiện sao? Trần Sở hơi nhếch miệng cười. Trong thế giới thần thoại, không gian có 10 lớp kiên cố, và chỉ có lực lượng vương cấp mới có thể xé rách một khe nhỏ. Còn muốn hoàn toàn phá hủy, thì phải có lực lượng thiên vương cấp. Tuy nhiên, dù không gian bị nát bấy chỉ là biểu hiện bề mặt, phía sau là một không gian có 2 lớp gió lốc. Nếu vương giả ở lâu trong đó, họ sẽ bị thương và cuối cùng ngã xuống. Tiến vào sâu hơn vào không gian 2 lớp, nơi Trần Sở hiện nay đang ở là khu vực loạn lưu thời gian, nơi không gian phong bạo và thời gian loạn lưu càng thêm mãnh liệt. Trong tình huống thời gian đan xen như vậy, chỉ có một pháp tắc lực lượng hoàn chỉnh mới có thể ngăn cản. Hơn nữa, tầng loạn lưu thời gian này còn ngăn cách với vùng sâu hơn của hắc ám hư không. Mặc dù thiên vương cấp có thể tiến vào nơi này, nhưng bình thường không ai dừng lại lâu, vì chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến họ bị cuốn vào bão táp thời gian, hoặc bị kéo vào một khu vực nguy hiểm. Ngay cả các ma thần cấp cũng sẽ bị lạc nếu không có tọa độ vật chất thế giới để định vị. Lúc này, trong loạn lưu, một con bướm bạc khổng lồ hiện ra, thân hình mờ ảo như thể tồn tại trong một đoạn thời gian khác, nhìn chằm chằm vào Trần Sở. Con thời gian ngân điệp này rất cẩn thận, nó hiểu rõ Trần Sở có thể so với lực lượng trung kỳ của Thái Thản, và dù Trần Sở hiện giờ đã suy yếu đến mức này, nó vẫn chưa ra tay. Bởi vì thời gian ngân điệp ở trong một đoạn thời gian khác biệt, Trần Sở không thể sử dụng chiến lệnh truyền thừa, vì vậy hắn chỉ có thể giả vờ chết và trôi dạt trong loạn lưu thời gian, hoặc nói đúng hơn, hiện giờ hắn đã suy yếu đến mức gần như chết. Thực ra, khi hai tôn ma thần trở lại, Trần Sở đã giảm bớt áp lực ở tiền tuyến và mục đích chính là có thể quay lưng rời đi, mà không cần liều mạng nữa. Còn Taroja, để chiêu hàng Trần Sở, đã lộ ra những thông tin về thực lực của luyện ngục nhất tộc, nhưng thực hư lẫn lộn, trên ma thần còn có những tồn tại viễn tổ cường đại hơn, và cả sáu đại đế quốc cũng biết về điều này. Vì có tiếp xúc với thiên vũ nhất tộc, nhân tộc cũng hiểu rõ một chút về ba đế quốc đã giao chiến với thiên vũ, như ba đại đế quốc với chín vị ma thần. Trong đó, một tôn là đại ma thần cấp. Đại ma thần là những cường giả đạt đến đỉnh phong của viễn cổ thái thản, chiến lực vượt xa ma thần, và nắm quyền kiểm soát bảo vật quốc gia cùng chiến lực hùng mạnh. Theo Taroja, hai tôn ma thần khủng khiếp trong số đó có thể là đại ma thần, nhưng một số thông tin khác lại có vẻ bị phóng đại. Ví dụ, ba đại ma thần của các đế quốc giao chiến với thiên vũ. Ngoài việc có một đại ma thần trấn giữ đế quốc, hai đế quốc còn lại chỉ mạnh hơn Mokoje Ama đế quốc một chút. Một đế quốc mà nói, thì nó tương đương với sự kết hợp của Mokoje Ama đế quốc và tháp chiến ma đế quốc, nhưng điều này hoàn toàn chỉ là lời nói suông. Mặc dù tộc luyện ngục đã tồn tại suốt 10 vạn năm, nhưng cấu trúc của chủng tộc này lại rất tàn khốc. Trong đế quốc, tất cả quyền lực đều bị ma thần chi phối. Dù cho cảnh giới của một người có cao, thực lực mạnh đến đâu, ví dụ như viễn cổ thái thản trung kỳ muốn đối đầu với viễn cổ sơ kỳ, thì khi rơi vào tình huống nguy hiểm, cũng sẽ có thể tạo ra thương tổn không thể nghịch lại theo quy tắc, giống như hủy diệt đế long. Mặc dù về mặt chiến lược đã áp chế được hỏa ma long, nhưng muốn tạo ra quy tắc tổn thương, vẫn phải bùng cháy bản nguyên của mình, không để ý đến việc đối phương có thể công kích cực hạn và gây ra sự bùng nổ. Điều này tương đương với việc giết địch 1.000, nhưng tự tổn 800. Khi đối mặt với công kích của viễn cổ thái thản sơ kỳ, mà đối thủ lại là một sinh vật viễn cổ có phòng thủ mạnh mẽ, chiến lược của Trần Sở chỉ có thể duy trì trong 3 ngày trước khi kiệt quệ. Vì vậy, mỗi lần giao chiến với những đế quốc lớn có văn minh mạnh mẽ, tộc luyện ngục sẽ bắt đầu bằng việc tiêu hao lực lượng đối phương, làm suy yếu họ dần dần, rồi mới dồn hết sức lực để chiến thắng, ăn mòn quy tắc. Tuy nhiên sẽ không có ma thần cấp trực tiếp lao vào đại chiến, vì đó là cách làm ngu xuẩn nhất. Họ là những ma thần vô thượng, là những người nắm giữ sinh tử của vô số sinh vật siêu phàm. Mục tiêu lập đế quốc chính là để nhanh chóng tăng cao tu vi của bản thân. Vì vậy, trong 8 đại đế quốc, dù là các ma vương cao cấp, hay là những chân ma cao giai hoặc lực lượng tầng dưới, việc tiêu hao lực lượng đều rất kinh người. Ví dụ như trong cuộc chiến với tộc Thiên Vũ, có ghi chép cho thấy 3 đại đế quốc đã mất hơn 70 ma vương, 5 đại ma vương và vô số chân ma cao giai. Tất nhiên, tộc Thiên Vũ lại tổn thất còn thảm hại hơn. Từ chỗ có thể đối đầu với 3 đế quốc lớn mạnh, nay thực lực của họ ở tầng cao đã yếu hơn cả nhân tộc. Nếu không phải vì mấy vị thần vương mạnh mẽ của tộc Thiên Vũ, mượn nhờ cấm khu và không ngừng tiêu hao bùng cháy quy tắc bản nguyên, họ đã bị diệt tộc. Ngoài ra, vị Taroja trong miệng họ, một viễn tổ vô địch, thực ra cũng không đáng sợ như vậy. Bởi vì đối phương hiện đang trong trạng thái mê man. Có thông tin nói rằng, mấy vạn năm trước, vị viễn tổ đó đã giao chiến với một sinh vật khủng khiếp và bị trọng thương, đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đồng thời, tộc luyện ngục cũng bị thương nghiêm trọng trong trận chiến đó, suýt chút nữa bị diệt tộc. Hiện nay, 8 đại đế quốc là những đế quốc được tái lập sau trận chiến ấy. Tuy nhiên, một số thông tin này đến từ tộc Thiên Vũ và chưa thể xác định chắc chắn, vì vậy nhân tộc chưa hoàn toàn tin tưởng. Ngoài ra, 8 đại ma thần đế quốc thực chất là 8 chủng tộc ma hóa, và có những chủng tộc trong các đế quốc này là kẻ thù chuyên kiếp, căn bản không thể hợp lực lại với nhau. Nếu không có sự trấn áp của tôn chân chính luyện ngục chân ma viễn tổ, 8 cái ma thần đế quốc đã sớm sụp đổ. Do đó, hiện tại áp lực đối với nhân tộc thực tế vẫn còn trong phạm vi khống chế. Dù hai đại đế quốc đang bùng nổ trong cuộc chiến diệt tộc, nhưng với nội tình nhân tộc hiện tại vẫn có thể chống đỡ được một thời gian dài. Đặc biệt là khi chiến trường Thiên Nguyên đã bị ngăn cách, chỉ còn lại một khu vực chiến trường nhỏ hẹp trên trời, nhân tộc đã chuẩn bị hơn 10 năm để phát huy tác dụng cực lớn của khoa học kỹ thuật vũ khí. Tuy nhiên, để giữ bí mật, tránh khiến hai đại đế quốc kiêng kỵ và phản ứng mạnh mẽ, nhân tộc chỉ thể hiện những vũ khí khoa học kỹ thuật cấp thấp như pháo hỏa tiễn, đạn đạo, bom hydro, đạn hạt nhân, máy không người lái, giáp máy không người lái, thiên cơ chiến hạm, siêu pháo điện tử và các loại khác. Vũ khí chiến lược cấp cao thì chỉ được sử dụng qua 2 lần, như thiên cơ diệt thế vệ tinh. Ngoài ra còn có các loại vũ khí mạnh mẽ khác như bom hydro, tận thế với sức công phá cực lớn, tận thế tam tường đánh nhóm vũ khí, nhưng chúng vẫn được giữ kín. Những kế hoạch này được triển khai từ thời kỳ vương giả, sau khi quét sạch tà thần liên minh vào nguyên sơ chân vương, đã để lại các tư liệu khi hắn quay lại Lam Tinh. Những vũ khí này được treo trong không gian bên ngoài, vì vậy tà thần giáo đồ chui vào Lam Tinh và kiểm soát một số quốc gia cao cấp cũng không thể phát hiện ra. Cả luyện ngục tộc cũng bắt cóc một số tu luyện giả cấp cao để thẩm vấn, nhưng các bí pháp sư hồn cũng không thể tìm ra bất kỳ tin tức nào. Trần Sở càng khâm phục các nghị viên trưởng của liên bang, vì trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, không chỉ ngăn chặn được luyện ngục tộc tiến công, mà còn âm thầm tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho cuộc chiến diệt tộc và lần thứ hai thần thoại trùng kích. Ban đầu, theo phân tích của nhân tộc, chiến tranh diệt tộc do luyện ngục tộc khởi xướng sẽ không xảy ra cho đến hơn nửa năm sau, khi lần thứ hai thần thoại trùng kích bùng nổ. Tuy nhiên, Trần Sở nhận ra rằng mọi chuyện đã xảy ra trước thời hạn. Trần Sở cảm thấy mình chính là nguyên nhân của việc này. Mặc dù nghĩ như vậy có phần tự phụ, nhưng thiên phú của hắn quả thực ngày càng mạnh mẽ. Theo thông tin từ luyện ngục tộc, chỉ trong một năm tu luyện, hắn đã đạt đến cảnh giới thần thoại, tốc độ tu luyện khủng khiếp khiến ai cũng phải kinh ngạc, đồng thời nắm giữ được bốn loại thượng vị pháp tắc và một loại trí cường pháp tắc. Thiên phú kinh khủng này khiến các ma thần cảm thấy một mối uy hiếp mạnh mẽ. Một năm trên Lam Tinh tương đương với 10 thiên luân trong thế giới thần thoại, và trong suy nghĩ của các ma thần, một năm ở đó tương đương với 10 ngày. Tuy nhiên, chỉ trong 10 ngày, Trần Sở đã tu luyện đến cảnh giới thần thoại, vậy nếu hắn có thêm 10 hoặc 20 ngày nữa, chẳng phải sẽ tiến gần đến ma thần sao? Đến lúc đó, với chiến lực của hắn, ai có thể là đối thủ của hắn? Vì vậy, Trần Sở mới triệu hồi hủy diệt đế long chân thân buông xuống, liều mạng đốt cháy sinh mệnh bản nguyên để cứng rắn chống đỡ hai tôn ma thần, hy vọng có thể trọng thương một tôn ma thần, kéo dài thời gian, mà nếu thất bại cũng không sao, khi sinh mệnh bản nguyên của hắn cạn kiệt, nếu bị chiến bại và phải chạy trốn, thì trong mắt các ma thần, hắn sẽ trở thành phế nhân, không còn gây ra được uy hiếp. Dù sao, khi sinh mệnh bản nguyên đã đốt hết, chân thân tàn phá thì chỉ cần khôi phục thương thế là có thể mất nhiều năm, huống chi là có thể đột phá thêm một bước. Như vậy, đối phương với dục vọng hủy diệt nhân tộc sẽ có sự suy yếu, trong khi hắn có thể nhờ vào màu tím tiểu long mà tạo hóa chi lực để nhanh chóng khôi phục. Logu, trong một thời gian ngắn, sau đó chỉ cần cho hắn một hoặc hai tháng đột phá lên thiên vương, hắn sẽ có thể cứng rắn chống đỡ đối mặt với các ma thần cấp sơ kỳ, trung kỳ mà không cần phải triệu hoán phân thân cự thú. Càng kéo dài thời gian, Trần Sở càng có thể âm thầm đột phá và đạt đến một cấp độ mạnh mẽ với sức mạnh đủ để chấn áp mọi ma thần và quét sạch mọi trở ngại. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng mình vẫn không thể tránh khỏi hiểm nguy. Dù đã dùng rất nhiều át chủ bài, suýt nữa thì lật xe, hắn không nghĩ tới lại có một ma thần thượng cấp xuất hiện, đồng thời phát ra bốn phong ấn khủng khiếp. Sức mạnh áp đảo của ma thần cấp này trực tiếp phá vỡ bí pháp triệu hoán thời không của hắn, phong ấn các pháp tắc cực mạnh và địa ngục chi nhãn, cắt đứt khí vận của hắn. Về khí vận thì Trần Sở không mấy quan tâm, vì hắn hiểu rằng mình có thể đến được hôm nay là nhờ vào sức mạnh của chính bản thân, chứ không phải nhờ vào vận may. Dù khí vận có thể tốt hơn người khác, nhưng nếu chỉ dựa vào vận may mà không tu luyện thì chẳng thể đi xa được. Việc địa ngục chi nhãn bị nhằm vào cũng không quan trọng, vì đó là lực lượng đến từ một vị diện cực cao. Lúc này, trong cảm giác của Trần Sở, hắn cảm nhận được một chữ phong ma văn xoay chặn trong mi tâm, nó đang áp chế địa ngục chi nhãn. Tuy nhiên, chữ ma văn này dưới tác động của lực lượng khế ước từ địa ngục chi nhãn đang dần chuyển màu đỏ, bị ăn mòn và có thể bị phá hủy trong vòng một tháng. Luyện ngục tộc chỉ là một tồn tại ở cấp chân linh viễn cổ, trong khi các vị diện thời không và địa ngục trí cao đều cách xa một trời một vực. Tuy vậy, thời không triệu hoán bí pháp và địa hỏa phong lôi vị diện bị phong ấn lại khiến Trần Sở gặp phải một chút phiền phức. Xem ra khi trở về, ta sẽ phải nhờ đến đệ nhất nghị viên trưởng để ma diệt phong ấn. Trần Sở suy nghĩ, vì chỉ có lực lượng quy tắc mới có thể phá hủy phong ấn này. Dù bốn đạo phong ấn này đến từ các tồn tại chân linh viễn cổ, nhưng chỉ là lực lượng của bốn quy tắc, nên với thực lực của đệ nhất nghị viên trưởng, việc phá hủy chúng không phải vấn đề, dù tốn khá nhiều thời gian và năng lượng. Trong lúc Trần Sở đang chờ đợi thời gian Ngân Điệp ra tay trong cơn loạn lưu thời không, trên chiến trường rộng lớn hàng ngàn cây số, ba tôn hư ảnh xuất hiện. Sau nửa ngày kết thúc trận chiến lớn, các binh sĩ của cả hai bên đều đang dọn dẹp chiến trường. Càn Thiên nhìn về phía căn cứ của luyện ngục tộc và chậm rãi nói, ta vừa cảm nhận được, Trần Sở đã sử dụng La Thiên Thần Ảnh Phù, nhưng hắn vẫn chưa quay lại. Lúc ta luyện chế La Thiên Thần Ảnh Phù, điểm truyền tống đã được định vị ở căn cứ màn trời. Thiên Cơ Thần Vương nghiêm túc nói, với thực lực hiện tại của Trần Sở, nếu ép hắn phải sử dụng cấm khí truyền tống, ít nhất cũng là đại ma vương thức tỉnh đỉnh phong, hoặc thậm chí là ma thần cấp. Chỉ là lần này hắn đi trước, không phải là để thương lượng với chúng ta, mà chỉ làm nhiễu loạn luyện ngục nhất tộc phía sau. Khi thu quân đoàn luyện ngục nhất tộc và rút lui, hắn liền rời đi sao? Chân Võ Thiên Vương cười khổ, Rất rõ ràng tiểu gia hỏa này không có nghe theo chúng ta, không kịp rút lui, hoặc là nói giữa lúc đó chắc chắn có sơ suất nào đó xảy ra. Đằng trước quân đoàn luyện ngục nhất tộc đã bắt đầu rút lui, ba tôn hoa thần quy với lực lượng xé rách chiến trường. Chúng ta ra tay, lại quân lấy chúng nó một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, có người truyền tin tức từ bên trong nội bộ cho Trần Sở, đến lúc hắn sử dụng La Thiên Thần Ảnh Phu, thời gian này hoàn toàn đủ để hắn ẩn núp và rời đi. Nói đến đây, Chân Võ Thiên Vương dừng lại một chút, ba người đều lộ ra vẻ cười khổ. Rõ ràng tiểu gia hỏa này không theo kế hoạch, dù sao cũng là một nhân vật yêu nghiệt, có quan điểm của riêng mình, hoặc là xảy ra biến cố gì đó, khiến hắn phải thay đổi kế hoạch. Nhưng may là, mặc dù hắn không trực tiếp truyền tống về, nhưng linh hồn khí tức của hắn vẫn ổn định, không có gì đáng ngại. Sau lưng Chân Võ Thiên Vương, bia đá Chân Võ nguy nga sừng sững, tỏa ra khí tức trấn áp thời không mạnh mẽ, một luồng linh hồn khí tức xoay tròn chậm rãi. Điều này có nghĩa là khi Trần Sở ngã xuống, linh hồn khí tức của hắn cũng sẽ tiêu tan theo. Càn Thiên chậm rãi gật đầu. Giờ đại chiến đã kết thúc, tiếp theo chúng ta nên thảo luận về sự việc của Thiên Vũ nhất tộc, bao gồm cả danh sách ứng cử viên cho việc viễn chinh trợ giúp. Nghe vậy, Chân Võ Thiên Vương nhíu mày. Lần này đại chiến với luyện ngục nhất tộc phản ứng khá kịch liệt. Nếu tôi rời đi, liệu có gây thêm áp lực không? Càn Thiên chậm rãi lên tiếng. Yên tâm, chiến trường này có hạn và nửa ngày qua đã bị tôi luyện hóa. Quy tắc trong đó đủ để ngăn chặn hai tôn ma thần cung cấp, thêm vào sự trợ giúp của thiên cơ, cùng với khả năng hàng trước khi nguyên sơ xuất hiện, dù cho hai đại đế quốc của đối phương đem toàn lực vào cũng không thể công phá trong thời gian ngắn. Nói xong, ba người đều nhìn về phía xa. Ở cuối chân trời, căn cứ luyện ngục nhất tộc hiện ra, hai tôn ma thần cấp đứng sừng sững, tầm mắt của họ giao chiến xa xôi với bọn họ. Giữa hai bên, hơn một vạn cây số, dài hơn ba vạn cây số, hiện lên hình dáng bất quy tắc của chiến trường. Tất cả bị vô hình quy tắc lực lượng bao phủ, chia cắt chiến trường thành hai phần. Những quy tắc này cùng với hai bên khủng bố của cấm khu hư không chuyển tiếp, do Càn Thiên và một đại ma thần khác kiểm soát, mỗi khoảnh khắc đều đang đấu đá và chạm lẫn nhau. Cảnh tượng này giống như Thiên Uyên chiến trường ngày trước, khi đó Thiên Cơ Thần Vương và Đế Ngarut cũng đang giằng co như vậy. Do luyện hóa mảnh thiên địa này, người nắm giữ sức mạnh chiến đấu khủng khiếp của 10 điểm chí cường giả có thể tạo ra một vụ nổ đủ mạnh để xé nát một vùng đất rộng hơn một vạn cây số, hất văng mọi thứ. Cũng giống như việc xé Lam Tinh thành hai mảnh, không chỉ ở chiến trường này mà khu vực phía sau của nhân tộc cũng bị bao phủ bởi ba cỗ lực lượng quy tắc mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ thế giới này dưới sự điều khiển của ba chí cường giả. Chính vì vậy, không có ma thần cấp cường giả nào có thể xâm nhập vào lãnh thổ nhân tộc. Nếu có ma thần tiến vào, trong nháy mắt sẽ bị ba chí cường giả hợp lực trấn áp. Hơn nữa, quy tắc luyện hóa dưới trời đất còn trợ giúp tốc độ tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Ví dụ như, khoảng cách giữa tháp bộ và tiền tuyến chiến trường lên đến 3-4 vạn cây số. Nhưng chúng rất nhanh có thể sử dụng lực lượng quy tắc để giảm thiểu khoảng cách này, khiến cho địa bàn phòng thủ vững như thành đồng. Tuy nhiên, làm như vậy cũng có mặt lợi và mặt hại, chẳng hạn như bọn họ không thể tùy tiện rời đi. Đúng rồi, Goose trước đây nói hắn đã thâm nhập vào tầng lớp cao của ám sát bộ, giờ bị phái về để bồi dưỡng thuần hóa huyết mạch, đột phá cửu trọng thiên. Ta sẽ để hắn tìm hiểu một chút về tình huống của Trần Sở. Trong thời không loạn lưu sâu thẳm, khi cảm nhận được khí tức của Trần Sở ngày càng yếu dần, cuối cùng, sinh vật ở đầu kia thời gian không gian cũng không thể nhịn được nữa. Oanh, thời không loạn lưu chấn động. Trong dòng thời gian mênh mông, một sinh vật khổng lồ với cánh dài hơn 3.000 mét xuất hiện, xung quanh là vô số điểm sáng vàng óng ánh vờn quanh những con bướm bạc. Hình ảnh này vừa hoa lệ lại vừa uy nghiêm. Lực lượng thời gian vô hình tỏa ra từ cơ thể sinh vật này, trấn áp tất cả, khiến cho ngay cả thời không loạn lưu cũng phải chậm lại, dần dần tạo thành một khu vực ổn định rộng 10 cây số. Trần Sở lúc này đang ở rìa của khu vực ổn định thời không đó, đôi mắt khổng lồ của thời gian ngân điệp rơi vào Trần Sở, đặc biệt là khi nhìn thấy nửa thân trái của hắn bị bao quanh bởi dấu vết trong suốt, ánh mắt sinh vật không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ thấy thời gian ngân điệp vươn đôi cánh khổng lồ, lướt đến Trần Sở giống như một dãy núi bạc khổng lồ, mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ. Lúc này, cái miệng lớn dữ tợn của thời gian ngân điệp từ từ mở ra, giống như một hố đen lớn, tỏa ra sức hút kinh khủng, muốn nuốt chửng Trần Sở. Oanh, dưới sức hút kinh hoàng của thôn thiên thực địa, xung quanh tràn ngập những mảnh vỡ thời không, như những vòi rồng bảy màu vọt lên trời, trong đó có cả Trần Sở. Tuy nhiên, ngay khi thời gian ngân điệp chuẩn bị nuốt chửng Trần Sở, một luồng chiến ý quyết tử kinh khủng nối liền trời đất, khi thế của hắn đột ngột tăng vọt. Oanh, huyết quang bùng nổ trên người Trần Sở, tận thế lĩnh vực được triển khai, bao trùm lên một vùng đất rộng vài chục cây số, biến toàn bộ khu vực đó thành một mảng huyết hồng. Tại tận thế trong lĩnh vực, Trần Sở chậm rãi đứng lên, mặc dù rõ ràng rất yếu ớt, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác vô cùng cường đại, thậm chí thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn cả thời kỳ toàn thịnh. Mục huyết chiến ý thiên phú của hắn bị kích thích, mang theo quyết tử vô địch. Khi chiến đấu gây ra trọng thương khiến khí huyết tiêu hao lớn, ý niệm vô địch sẽ được kích hoạt, khiến cho thương tích càng nặng, khí huyết càng tiêu hao, thì chiến ý lại càng mạnh mẽ. Lúc này, Trần Sở gần như chỉ còn lại một hơi thở, khí huyết cơ bản đã cạn kiệt, sinh mệnh gần như đã khô héo. Tuy nhiên, trong tình huống này, hắn lại phát huy sức mạnh vượt trội, đạt đến mức độ khủng khiếp. Lực lượng bạo ngược tỏa ra, làm cho không gian thời gian chấn động, khiến ngay cả Thái Thản trung kỳ thời gian Ngân Điệp cũng cảm thấy một uy hiếp mãnh liệt. Ông, thời gian Ngân Điệp kêu lên đầy sợ hãi, hai cánh chấn động mạnh, xung quanh nó, những điểm sáng màu vàng óng phát ra hào quang lấp lánh. Có vẻ như nó đang muốn kích động lực lượng thời gian để chạy trốn. Nhưng vào lúc này, trong tay Trần Sở xuất hiện một viên chiến lệnh màu vàng kim, phát ra ánh sáng kim quang chói mắt, rầm rầm rầm. Chiến lệnh màu vàng kim này tách ra làm bảy, mỗi cái hóa thành một tòa hư ảnh cao đến vạn mét, tràn ngập lực lượng cường đại phong ấn bát phương. Dưới sức mạnh quy tắc của các cường giả thượng cổ nhân tộc, lực lượng thời gian bao quanh thời gian Ngân Điệp lập tức bị tán loạn, và những điểm sáng màu vàng óng cũng bị xáo trộn theo. Lúc này, khí tức của thời gian Ngân Điệp suy yếu đi, khiến nó chỉ còn có thể duy trì sức mạnh tương đương với Thái Thản dung nham cự nhân ở đỉnh phong, rơi xuống mức độ của một Thái Thản cự thú bình thường. Nhìn vào trong cảnh tượng huyết hải tận thế, Trần Sở cầm chiến kích trong tay, mặc dù rõ ràng đã suy yếu nhưng khí thế vẫn rất khủng khiếp, đôi mắt hắn tràn ngập sự điên cuồng và bạo ngược. Thái Thản sinh vật trong tầm mắt thậm chí phát ra tiếng hoảng sợ vù vù, hoàn toàn không có chút uy áp hay sự hung ác của các Thái Thản sinh vật. Ý niệm lực lượng là từ người tu luyện linh hồn, ý chí, tâm linh và sự cảm ngộ đối với thiên địa mà ngưng tụ lại. Cường giả tối cao thậm chí chỉ với chuyên ý cũng có thể lay động đất trời. Ví dụ như Trấn Thiên Chiến Vương Hồng Chiến Thiên với Trấn Thiên Quyền Ý, bá đạo vô cùng, dung nhập pháp tắc. Sau Quyền Ý Thông Thiên, dùng sức mạnh vương giả đỉnh phong nghịch phạt đại ma vương. Còn chuyên ý của Trần Sở thì khá đặc biệt, bắt đầu từ khi hắn ở dưới huyết nguyệt tiêu diệt vô số biến dị thú, và trong cảnh sát lục đó hắn đạt đến đỉnh cao của kích pháp, khi đó mới chạm vào cảnh giới chuyên ý. Ban đầu tưởng rằng là chuyên ý vô địch, nhưng thực tế là nó đi qua con đường vô địch, quét ngang kẻ thù, ngưng tụ niềm tin vô địch. Vì vậy, chiến ý của hắn chứa đựng hai đặc tính, sát lục và vô địch. Càng giết nhiều kẻ thù, chiến ý của hắn càng mạnh, và mỗi lần giết một đối thủ mạnh hơn, niềm tin vô địch của hắn lại càng được cường hóa. Nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau, chiến ý của Trần Sở thực sự rất mạnh, không thua gì những vương giả lâu năm. Tuy nhiên, thường thì cảm giác của nó không rõ ràng như khi ở trong huyết hải hay tận thế. Trong lúc chiến ý quyết tử bùng phát, chân thân tàn phá của Trần Sở giống như nghịch chuyển thời gian, phát ra một lực lượng khủng khiếp, oanh. Dưới huyết quang thao thiên, Trần Sở cao đến 100 mét, tựa như một ma thần địa ngục, trong tay cầm chiến kích quét ngang, cuốn theo đầy trời huyết quang, hóa thành một luồng kích mang dài ngàn mét vọt lên tận trời. Dưới lực lượng mạnh mẽ thuần túy, thời gian Ngân Điệp với lực hấp dẫn thôn phệ cuốn theo loạn lưu thời, không trong nháy mắt đã bị sụp đổ. Ông, thời gian Ngân Điệp phát ra tiếng vù vù kinh sợ. Dù lực lượng thời gian và thiên phú của nó đã bị phong ấn, nhưng nó vẫn là sinh vật cấp Thái Thản, với thân thể mạnh mẽ và lực lượng cực kỳ lớn. Phốc, hai đầu Ngân Điệp dài ngàn mét, như thương bạc, bắn mạnh về phía trước, lực lượng khủng khiếp khiến không gian xung quanh cũng bị nén lại, rồi bay đến tạo ra sóng xung kích màu bạc cuồn cuộn oanh, kích mang huyết sắc bá đạo vô song. Không gì không phá, chỉ trong nháy mắt đã đánh nát hai đầu chân dài của Ngân Điệp, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ đẩy Ngân Điệp lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc đó, dưới chân Trần Sở đạp mạnh vào hư không, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, xé toang loạn lưu và xuất hiện trước mặt thời gian Ngân Điệp. Trần Sở trong tay cầm chiến kích dưa cao, dùng lực bổ ra một chiều, hòa sơn chỉ thế. Ngay lập tức kích mang tăng vọt, hóa thành một lưỡi kích huyết sắc dài đến 2000 mét. Cảnh tượng này giống như tái hiện khai thiên, lực lượng tê liệt không gian cùng với những luồng phong mang sắc bén khiến thời gian Ngân Điệp cảm thấy lạnh người, và ngay lập tức dùng đuôi để xông lên. Thời gian Ngân Điệp vô ý thức hợp hai cánh lại để chắn, trên cánh vảy bạc tỏa ra ánh sáng óng ánh, tạo thành một tầm chắn năng lượng dày đến 100 mét, giống như một quả cầu kim loại bạc. Oanh, khai thiên ích địa, dưới sự kích động của lưỡi kích huyết sắc, một vòng sáng chói bạc hồng sắc quang vượng bùng nổ, lực lượng mạnh mẽ trùng kích vào phạm vi thời không lại lưu rộng hàng trăm cây số, khiến mọi thứ xung quanh chấn động dữ dội. Sắc bén của phong mang khiến hồ điệp màu bạc bị xé nứt, vảy bạc vỡ vụn, bị bẻ gãy và nghiền nát, tạo thành hai khe nứt lớn, gần như cắt đứt hoàn toàn. Ông, thời gian Ngân Điệp kêu lên thảm thiết, cơ thể nó bùng nổ toàn bộ lực lượng, hình thành một vầng sáng màu bạc chói lòa, không ngừng mở rộng như biển cả động. Bành, một lực lượng thuần túy mạnh mẽ đánh vào, Trần Sở cũng bị hất bay ra ngoài mấy chục cây số. Xung quanh là một bình chướng vô hình tuyệt đối phòng ngự, nổ ra một cỗ năng lượng hào quang. Thân thể của loại sinh vật hồ điệp này quá yếu, ngay cả khi ở cấp thái thản trung kỳ, cường độ của nó chỉ tương đương với thái thản sơ kỳ, với loại cự thủ có lần giáp bên. Dưới tác động của chiến ý khủng khiếp, thân thể của nó mạnh hơn chân sở ở hiện tại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc giao thủ, nó đã bị thương nặng. Khi tất cả năng lượng bùng nổ và hất chân sở ra xa, thời gian ngân điệp mở rộng hai cánh, biến thành một đạo lưu quang màu bạc mạnh mẽ lao về phía xa, xông vào thời không loạn lưu. Bành, ngay lập tức, loạn lưu khuấy động, chỉ trong nháy mắt, ngân điệp đã xuất hiện ngoài phạm vi trăm cây số, thân hình tan biến trong vệt sáng thất sắc tràn ngập thời không loạn lưu sâu thẳm. Trong không gian loạn lưu thời gian, dù cho thiên phú và pháp tắc của ngân điệp bị phong ấn, tốc độ của nó vẫn cực kỳ nhanh chóng. Bành, khi thời gian ngân điệp chạy trốn, trần sở dưới chân vỡ tung hư không, hình thành một đạo huyết sắc quang mang bay ra, bộc phát tốc độ kinh khủng. Pháp tắc thần lực và lực lượng thần hồn đã hao hết, không thể thi triển thêm pháp tắc, nhưng ba đại thần thông của trần sở, bao gồm lực lượng, phòng ngự và tốc độ, vẫn không hề bị ảnh hưởng. Oanh, huyết quang vây quanh trần sở như một ma thần diệt thế, xé rách thời không loạn lưu, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên đầu thời gian ngân điệp, trong tay kích mang tăng vọt. Ông, dưới sự tấn công của thời gian ngân điệp, nó phát ra tiếng kêu kinh hoàng, đột ngột ngẩng đầu, miệng mở rộng, tạo ra một sóng âm kinh khủng khiến không gian chấn động. Sóng âm của sinh vật cấp thái thản mạnh mẽ, tựa như thực chất, tràn qua và bao phủ trần sở trong nháy mắt, khiến cho tuyệt đối bình chướng xung quanh hắn phát ra những tiếng chấn động ầm ầm ầm. Cuồng bạo sóng âm này khiến trần sở vững vàng cầm kích, nhưng trên thân thể hắn bùng nổ một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, huyết quang quanh người sáng rực tạo thành một thế giới mạt nhật huyết hải. Lực lượng thần thông chân không vô thượng hội tụ tất cả sức mạnh của trần sở, vung một kích cuối cùng, vây lấy thời không, chấn động vô hình, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến thời gian ngân điệp phải hoảng sợ. Oanh, huyết hải thế giới nổ tung, thời gian ngân điệp rên rỉ, một kích hủy diệt khiến đôi cánh ngân điệp tan nát, thân thể vỡ vụn, máu thịt bắn ra khắp nơi, tạo thành sóng xung kích lan tỏa, tràn ngập mùi huyết tinh nồng nặc. Ngay lập tức, sinh vật thời gian này mất đi khí tức, trở nên yếu đi. Trong tình huống bình thường, một sinh vật nắm giữ lực lượng thời gian ở cấp thái thản trung kỳ có chiến lực đủ sức so với cấp thái thản đỉnh phong, dù cho trần sở toàn lực bùng nổ cũng chỉ có thể tương đương. Kế hoạch ban đầu của trần sở là dẫn hắn ra ngoài, triệu hồi hủy diệt đế long để dùng lực lượng tuyệt đối xé nát hắn. Nhưng giờ đây, mặc dù bí pháp triệu hoán thời không bị phong ấn, nhưng nhờ vào phong ấn của chiến lệnh truyền thừa nhân tộc cổ đại, thực lực của ngân điệp đã suy giảm, trần sở chỉ cần sử dụng chiến lược của bản thân cũng có thể nghiền ép đối thủ. Ông, khi thân thể cự thú trọng thương, biết sợ ông này không thể thoát, huyết tính của thái thản sinh vật bị kích phát, nó phát ra tiếng kêu điên cuồng. Thêm vào đó, sáu chân to lớn như trụ núi màu bạc lại mọc ra, quấy động thời không loạn lưu, phủ lấy trần sở. Oanh, trên chiến kích trong tay trần sở, một chủng kích mang bùng nổ quét ngang bốn phương, trong nháy mắt, một vòng quang sáng đỏ sắc, cao hơn ngàn mét, nổ tung, những nơi đi qua đều bị xoắn nát hết thảy, phanh phanh phanh. Dưới sự sắc bén của phong mang khai thiên, sáu chân lớn của thời gian ngân điệp trực tiếp bị xoắn nát, sau đó vòng sáng 5.000 mét nổ tung, cuồng bạo của vụ nổ tạo thành sóng xung kích, quét ngang mấy chục cây số, sắc bén phá hủy hư không, để lại những vết thương khổng lồ trên thân thời gian ngân điệp. Bên thời gian ngân điệp, vụ nổ của sóng xung kích khiến trần sở bước ra một bước, ngay lập tức xuất hiện trên đầu thời gian ngân điệp, trên chiến kích dài hơn 200 mét, vô tận huyết quang tụ lại, tỏa ra khí tức khủng bố. Bành, với toàn lực của trần sở, một kích mạnh mẽ đánh vào đầu thời gian ngân điệp, khiến nó sụp đổ, máu tươi và chất lỏng vang khắp nơi, tỏa ra mùi huyết tinh đậm đặc. Tuy vậy, linh hồn của sinh vật cấp thái thản đã hòa vào thân thể cự thú, với sức sống mạnh mẽ, chỉ riêng việc đánh nát đầu của nó vẫn chưa đủ để tiêu diệt. Vì không thể sử dụng pháp tắc lực lượng ma diệt để tiêu diệt linh hồn đối phương, trần sở chỉ có thể dùng lực lượng thuần túy để phá hủy thân thể cự thú, tiêu diệt tất cả. Phanh phanh phanh, dưới những đòn sắc bén và mạnh mẽ của chiến kích, thân thể máu thịt của thời gian ngân điệp không ngừng vỡ nát, mỗi đòn đều xé ra những vết thương dài hàng trăm, hàng ngàn mét. Trận chiến này kéo dài gần nửa giờ, sau đó mới dần dần lắng xuống. Trong cuồng bạo của thời không loạn lưu, những mảnh thi thể màu bạc của cự thú chim nổi trải rộng mấy chục cây số, phá hủy cánh bướm màu bạc, và chúng tiếp tục bị loạn lưu cuốn đi, tạo ra một ánh sáng bạc mờ nhạt. Giữa những cự thú hài cốt, trần sở đứng vững, thân hình cao trăm mét, tay cầm kích, sau lưng tóc đen dài vài chục thước bay phấp phới dù không có gió, trên đầu hắn là chiếc sừng rồng cao vút, tỏa ra khí tức sát khí khủng khiếp. Cùng lúc đó, từ trung tâm trần sở, huyết hải tận thế lĩnh vực mở rộng ra, bao phủ một phạm vi 3 km, bảo vệ những cự thú hài cốt khỏi bị cuốn đi bởi thời không loạn lưu. Tuy nhiên, lúc này Trần Sở không có thời gian để thu thập cự thủ hài cốt. Hắn lạnh lùng nhìn về phía xa, nơi một con cự long trắng tinh dài 3.000 mét xuất hiện. Đây chính là con rồng mà hắn đã thấy khi chiến đấu với hai tôn ma thần. Nó đã lôi kéo đế Narut đi thời gian. Cự long thời gian từ từ gầm lên, giống. Người không phải là đối thủ của sinh mệnh vĩ đại Kurapavida. Trước đây ngài còn đã giúp đỡ người. Trần Sở chậm rãi gật đầu, giọng nói của hắn chứa đựng ý chí mạnh mẽ có thể làm rung chuyển thời không. Nếu chúng ta không phải là địch nhân, vậy mục đích người xuất hiện lần này là gì? Cự long thời gian lại gầm lên, vĩ đại Kurapavida bị thương nặng vì giúp đỡ người. Ngài cần viên thời gian ngân điệp tinh hạch để chữa trị thương thế. Nói xong, cự long thời gian đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia, nơi có thời không loạn lưu. Ở đó, một thi thể ngân điệp rộng 100 mét, máu thịt sộc sạch, bên trong là viên tinh hạch màu bạc, tỏa ra một luồng khí lực thời gian nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, cự long màu trắng hơi nâng cánh trái lên, dưới cánh có vết thương dài hơn 300 mét, máu thịt lật ra, xung quanh là những vết nứt đen tối của quy tắc lực lượng. Không được, viên tinh hạch này ta cũng cần. Trần Sở kiên quyết từ chối. Nếu cự long thời gian muốn một phần ngân điệp máu thịt, dựa vào việc giúp đỡ trước đây của nó, Trần Sở có thể cân nhắc, nhưng hắn không biết liệu thi thể ngân điệp có thể luyện hóa tinh hoa hay không. Dưới tình huống mà hắn đang thấu hiểu thời gian phù văn, tinh hạch của cự thú này tuyệt đối không thể giao ra. Ngay lập tức, ánh mắt cự long thời gian co lại, tỏa ra một khí tức nguy hiểm. Với thực lực của mình, đối mặt với Trần Sở trong trạng thái suy yếu, nó hoàn toàn có ưu thế tuyệt đối, nhất là khi Trần Sở chỉ còn trông cậy và đặc thù chiến ý để chống đỡ. Tuy nhiên, khi ánh mắt cự long thời gian liếc qua chiến lệnh vàng kim đang trôi nổi bên cạnh Trần Sở, nó liền lộ ra vẻ kiêng kỵ mạnh mẽ. Viên chiến lệnh đó chứa đựng một quy tắc cực kỳ mạnh mẽ, có thể phong ấn mọi sinh vật và pháp tắc lực lượng, vượt xa cả viễn cổ thái thản cấp. Nếu người sử dụng chiến lệnh phong ấn nó, chỉ với thân thể của cự thú cũng không thể thắng được, và một khi phong ấn, sẽ làm mãi mãi. Ngay khi cự long thời gian còn đang do dự không biết có nên ra tay hay không, Trần Sở bất ngờ hỏi, người có biết điện hạ Adriana không? Cự long thời gian vô thức gầm lên, sống, sao ngươi biết tên của vợ vĩ đại Kurapavida? Hóa ra, đó chính là phụ thân của Cecilia. Ánh mắt của Trần Sở lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại cảm thấy điều đó là đương nhiên. Sinh vật nắm giữ lực lượng thời gian là vô cùng hiếm thấy. Trong toàn bộ Lam Tinh Hải Dương và Lục Địa, mặc dù có vô số sinh vật biến dị, nhưng loại tình huống này chỉ xuất hiện ở một con trúc long. Nếu như sinh vật này lại là loại cự long, thì càng hiếm gặp. Hiện tại, Trần Sở chỉ biết đến một con cự long như vậy. Đó là phụ thân của Cecilia, nhưng con cự long này đã bị mẹ của nó đánh chạy từ rất nhiều năm trước. Dĩ nhiên, còn có một lý do khác, đó là thực lực của con cự long thời gian này đã đạt đến đỉnh phong thái thản, gần như chạm đến quy tắc nửa bước viễn cổ thái thản. Với thực lực của cự long màu xanh trắng, nếu kết hợp với con cự long giống đực, thì nó chắc chắn sẽ không yếu hơn, nếu không sẽ vi phạm quy luật tự nhiên, vì theo quy tắc sinh vật, giống đực phải mạnh mẽ để làm bạn lữ. Mặc dù những con cự long này là sinh vật thần thoại, nhưng bản chất, thú của chúng vẫn không thay đổi. Về phần phụ thân của Cecilia, nếu so với mẹ nó thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng một con cự long màu xanh trắng mạnh mẽ như vậy lại không thể đánh bại mẹ của Cecilia. Trần Sở chậm rãi lên tiếng, người đã từng gặp đồng bạn cự thú trong khế ước của ta chưa? Nó vừa vặn biết đến điện hạ Adriana, còn là bạn tốt của Cecilia. Cecilia đã từng nói với Lôi Viêm rằng, phụ thân của cô ấy là một con cự long nằm giữ lực lượng thời gian. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Rồng thời gian nhìn Trần Sở với ánh mắt đầy cảm xúc, vì lý do huyết mạch truyền thừa. Nên từ khi con cự long màu xanh trắng đẻ trứng, rồng thời gian đã đặt tên cho Cecilia. Đồng thời rồng thời gian cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ con cự thú trước mắt lại có thể là bạn của Cecilia. Cả hai bên đều là người quen, nên không khí giữa họ dần dịu đi. Trần Sở nở một nụ cười nhạt. Cecilia hiện giờ rất tốt, cô ấy đã đột phá thần thoại, hiện tại đang cùng đồng bạn khế ước của ta xây dựng một đế quốc mang tên Long Cung. Bây giờ họ đang ở trong hỗn độn loạn vực, chuẩn bị quét ngang xung quanh. Adriana điện hạ cũng rất tốt, cô ấy hiện cũng đang trong quá trình đột phá lên cấp cuối của thái thản. Nghe tin tức về vợ con đều tốt đẹp, ánh mắt của rồng thời gian trở nên ôn hòa, sự dữ tợn trên khóe miệng cũng dần biến mất, nhích lên một nụ cười nhẹ. Rồng thời gian gầm nhẹ, không ngờ đồng bạn khế ước của ngươi lại là bạn bè với Cecilia, vậy thì mọi người đều là người long. Con tinh hạch sinh vật thời gian này, ngươi ăn đi, ngươi hiện tại tình huống không ổn, đã bị thời gian nguyên rủa. Hấp thu tinh hạch sinh vật thời gian này có thể tạm thời áp chế tốc độ nguyên rủa. Nguyên rủa, ngươi nói là dấu vết ăn mòn thời gian trên người ta sao? Trần Sở nhíu mày. Rồng thời gian chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, cái tế đàn triệu hoán của ngươi quả thật rất huyền bí. có thể vượt qua giới hạn thời gian, cưỡng ép triệu hồi sinh vật từ một tọa độ khác đến. Với quy tắc trao đổi năng lượng đồng giá, khi triệu hoán cự thú, người sẽ phải tiêu hao một phần năng lượng của bản thân. Khi năng lượng của người cạn kiệt, cự thú cũng sẽ tự động rời đi. Nhưng người đã cố tình làm cho cự thú đó ở lại lâu hơn bằng cách phá vỡ quy tắc triệu hoán, vì vậy mới phải chịu lấy lời nguyền thời gian. Mỗi lần người phá vỡ quy tắc triệu hoán, thời gian sẽ càng sâu đậm ăn mòn người, dẫn đến những sinh vật thời gian tấn công, như thời gian ngân điệp vừa rồi. Vì ăn mòn quá sâu, dù cho người có chiến lược mạnh mẽ ngăn cản những sinh vật này, cuối cùng cũng sẽ bị chuyển hóa thành sinh mệnh thời gian dưới ảnh hưởng của nguyên rủa. Đó chính là cái gọi là thời gian nguyên rủa. Trần Sở dừng lại, hắn tưởng rằng đó là một nguyên rủa đại khủng khiếp, chắc chắn phải chết, nhưng giờ thì hóa ra lại chỉ là thời gian sinh mệnh. Thành ra, nếu trở thành sinh mệnh thời gian, tiếp cận với thời gian pháp tắc, du hành trong thời gian không phải là rất mạnh sao? Tại sao lại bị gọi là nguyên rủa? Trần Sở có chút kỳ quái. Dòng thời gian từ từ lắc đầu, tiếng gầm của nó vang lên, làm rung chuyển cả không gian. Việc bị chuyển hóa thành sinh mệnh thời gian khác biệt với chúng ta, những sinh vật nắm giữ lực lượng thời gian bẩm sinh, chúng ta có thể di chuyển khắp mọi nơi trong thời gian, nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn bị thời gian giam cầm. Đến lúc đó, ngươi sẽ không tồn tại trong quá khứ, không tồn tại trong hiện tại, mãi mãi biến mất khỏi thế giới vật chất, không còn tương lai. Nói đến đây, ánh mắt của dòng thời gian lộ vẻ kính sợ. Thời gian là một lực lượng không thể định nghĩa. Dù cho chúng ta những sinh vật nắm giữ thời gian pháp tắc bẩm sinh, cũng chỉ có thể dãy dụa trong thời gian, chỉ có càng mạnh mẽ, sinh vật thời gian càng bị thế giới vật chất vứt bỏ mạnh mẽ hơn, không thể lưu lại lâu dài trong thế giới vật chất. Nói đến đây, dòng thời gian có chút cô đơn, vĩnh viễn bị thời gian câu thúc. Trần Sở lúc này cũng cảm thấy nghiêm trọng, hóa ra đó chính là cái giá phải trả của bí pháp triệu hoán thời không. Không trách được Thanh Khâu Thiên Diệu trước đây luôn khuyên hắn không nên vượt qua giới hạn bùng nổ. Rõ ràng là hắn cũng đã nhận ra thiếu sót của bí pháp, nhưng chắc chắn không biết đó là do sự ăn mòn của thời gian. Dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, Trần Sở vẫn cố gắng kiềm chế. Vậy thì, ngươi không phải là bị điện hạ Adriana đuổi đi sao? Hắn định tìm cách thân mật với dòng thời gian, nhằm rút ngắn quan hệ của hai bên, đồng thời hy vọng có thể tìm được cách giải quyết nguyên rủa này. Nghe vậy, ánh mắt dòng thời gian hiện lên một vẻ kỳ lạ. Dĩ nhiên là không, ta có thể điều khiển thời gian, tạm thời ngừng trôi, mạnh mẽ cả lại những cường giả như cự long, và có thể chiến đấu với vô địch. Chỉ vì trên người tràn ngập lực lượng thời gian ngày càng mạnh mẽ, để không ảnh hưởng đến Adriana và Cecilia vừa mới ra đời, cuối cùng hắn quyết định rời đi. Hai ta cũng không biết đã ở bên rìa thời gian bao lâu, là ngàn năm, vạn năm hay chỉ một năm, nhưng đó chính là thời gian khủng khiếp, không thể cảm nhận được thời gian trôi qua là một chuyện vô cùng đáng sợ. Tiếp theo, chỉ có thể chờ ta đột phá viễn cổ thái thản, ngừng tụ quy tắc thời gian, ước thúc lực lượng thời gian trong cơ thể, sao cho không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, lúc đó mới có thể tiến vào thế giới vật chất. Thì ra là thế. Trần Sở gật đầu, bỗng nhiên hỏi, Kurapavida điện hạ, ngài có biết làm sao để xóa đi lời nguyền trên người ta không? Dòng thời gian ánh mắt trở nên nghiêm trọng, chậm rãi lầm nhẹ, rất khó. Lời nguyền trên người ngươi là thuần túy lực lượng thời gian, gắn liền với thân thể và linh hồn của ngươi. Muốn loại bỏ nó, hoặc là bị một sinh vật thời gian khác nuốt chửng, hoặc là ngươi tự tìm cách lĩnh hội lực lượng thời gian, luyện hóa và nắm giữ nó. Trần Sở nhướng mày, lực lượng thời gian không dễ dàng lĩnh hội như vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từng nghĩ đến cảm giác ăn mòn của lực lượng thời gian, muốn chạm vào thời gian pháp tắc, nhưng cảm nhận của hắn giống như những dấu vết đó căn bản không tồn tại, không thể cảm nhận được. Có thể là do ảnh hưởng của Cecilia, dòng thời gian lại suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi gầm nhẹ, đối với những sinh vật không thức tỉnh thiên phú thời gian, muốn chạm vào thời gian thật sự rất khó. Nhưng vẫn còn một cách. Cách gì? Trần Sở vô thức hỏi. Để hết thảy giao cho thời gian chỉ dẫn, dòng thời gian gầm nhẹ, ngươi nắm giữ bí pháp triệu hoán đó, nó giống như một hệ thống liên quan đến lực lượng thời gian, nhưng không đầy đủ, không đủ để ngươi chạm đến thời gian, vì đây là khu vực thời không loạn vực, thời gian ở đây hỗn loạn và sôi động, ngươi có thể thử dẫn động tinh hạch lực lượng thời gian, có thể, thời gian sẽ chỉ dẫn cho ngươi, nhưng ta phải cảnh báo ngươi, cách này rất nguy hiểm, có thể ngươi sẽ vĩnh viễn lạc mất trong những thời không khác, không thể trở về, vậy sao? Trần Sở trầm ngâm một chút, rồi quyết định thử một lần. Hắn có tọa độ địa ngục và cửa vào thông thiên chi môn của thế giới địa hỏa phong lôi, hóa chặt lam tinh thế giới. Một khi phong ấn bị phá vỡ, hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào, dù có bị lạc trong thời không cũng không sao. Nghĩ vậy, Trần Sở thu hồi xung quanh huyết quang, đem thân thể chủ yếu của thời gian ngân điệp cự thú và viên tinh hạch về không gian trữ vật. cầm tinh hạch thời gian to lớn trong tay, Trần Sở mạnh mẽ truyền ý chí linh hồn vào. Đợi chút nữa, ta còn chưa đi, không đúng, người sao lại trực tiếp, làm nổ, oanh, viên tinh hạch trong tay Trần Sở bùng nổ, ánh sáng bạc chói mắt lan tỏa, tỏa ra trong phạm vi mấy trăm cây số, nồng đậm lực lượng thời gian nổ tung, trực tiếp tạo thành một cơn gió lốc thời gian. Đừng mà, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chớp mắt, Trần Sở và cự long thời gian cùng biến mất vào trong thời không loạn lưu, chỉ còn lại cuồng bạo loạn lưu gào thét, làm rung chuyển không gian. Hơn một giờ sau khi Trần Sở biến mất, hai cỗ khí tức khủng khiếp xuất hiện, ngay lập tức, khu vực thời không loạn lưu trở nên càng thêm cuồng bạo, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như cầu vồng. Trong cơn loạn lưu, một tôn ma thần cao 10 mét xuất hiện, mặc bộ trường bào vàng kim hoa lệ, làn da vàng xanh nhạt, không có vảy, trên đầu mọc một đôi sừng uốn lượn như ma giáp. Tôn ma thần này cầm một chiếc chén đen nhỏ cao một thước, bên trong nến đèn lóe sáng, phát ra sóng ánh sáng vô hình, tựa như một dạng radar dò xét mọi thứ. Sau một lúc lâu, ma thần mới mở miệng, giọng nói trầm đục. Nơi này từng xảy ra trận chiến giữa đại ma vương cấp, trong thời không loạn lưu còn sót lại một số dấu vết lực lượng. Trong số đó có một loại lực lượng mang theo khí tức huyết sát mạnh mẽ, tương tự với khí tức của nhân loại, còn có một cỗ lực lượng thuộc về một con thái thản cấp cự thú. Thêm vào đó, ta còn thấy được dấu vết thời gian gió lốc bùng nổ, bao trùm và thôn phệ toàn bộ thời không loạn lưu này. Ta phỏng đoán, sau khi nhân loại đó trốn đến đây, hẳn là đã gặp một con thái thản cấp cự thú, không thể không đối đầu với nó trong trận chiến tàn phá, cuối cùng bị cuốn vào thời gian gió lốc. Lấy Narut lạnh lùng nhìn và lộ ra một nụ cười nhạt. Thật không ngờ, việc cắt đứt liên kết khí vận giữa hắn và nhân tộc lại có hiệu quả như vậy. Không có sự trợ giúp từ khí vận của nhân tộc, vận may của hắn đã rơi vào vực sâu, lần này chắc chắn chết chắc. Thế nhưng, dù hắn may mắn không chết, với thương thế nặng nề của hắn, nếu biến mất trong những thời không khác, hắn cũng sẽ không bao giờ có thể quay lại, đối với chúng ta mà nói cũng không còn gì phải lo lắng. Mặc dù chỉ gặp Trần Sở hai lần, nhưng đế Narut đối với hắn vô cùng e dè. Vì vậy, dù Trần Sở có bị phá hủy thân thể, sinh mệnh nguyên khí hao mòn, và bị cuốn vào thời không loạn lưu, hắn vẫn không thể yên tâm. Đế Narut và ma thần kia đã sử dụng quy tắc trí bảo để truy tìm. Bây giờ khi xác định Trần Sở không bị nhân tộc trí cường giả cứu đi và đang bị trọng thương, gặp phải một con thái thản sinh vật, lại bị cuốn vào thời gian gió lốc, Ruth mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đế Narut mỉm cười, lần này còn may có Levi Sanders đi cùng tổ đình, nếu không, dưới sự quấy nhiễu của con rồng thời gian kia, tên nhân loại này chắc chắn sẽ trốn thoát. Người mặc trường bào màu vàng kim là một ma thần, thản nhiên nói, hết thảy đều vì viễn tổ. Sau khi đế Narut và Kautis rút lui từ tiền tuyến, họ không trực tiếp trở về đế quốc, mà thay vào đó đã đi một chuyến dài đến tổ đình của luyện ngục Niết tộc. Nơi đó không phải là khu vực rộng lớn, cũng không thuộc về tám đại đế quốc, mà là nơi luyện ngục chân ma viễn tổ đang yên nghỉ. Tại đây, có những ma vương và ma thần mạnh mẽ trấn thủ. Khi nghe về mối đe dọa từ Trần Sở, đại tế ti của tổ đình đã cho phép họ rời đi, và sau đó phái một ma thần cầm bốn đạo viễn tổ pháp lệnh đến đây trợ giúp. Tại tiền tuyến chiến trường, vẫn có hai ma thần trấn thủ trong những tháp chiến ma, sẵn sàng phòng thủ chống lại nhân tộc. Dù sao, để đối phó với một thiên tài nhân tộc có thực lực thần thoại, hai ma thần của đế quốc đã tự mình tham chiến, cho thấy mức độ quan trọng mà họ đặt vào trận chiến này. Thêm vào đó, sự xuất hiện của ma thần từ tổ đình càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu họ vẫn chưa yên tâm mà tiếp tục triệu tập thêm ma thần, toàn bộ luyện ngục Niết tộc có thể sẽ trở thành trò cười. Rudos, nhân loại kia đã chết rồi. Cái tên gọi là Sở Bá Thiên đã chết rồi. Mokoye, từ biên cảnh của Ám Ma Đế Quốc, có vẻ rất kích động khi mở cửa sân và nhìn ra xa, rồi nói với Brudos, người đang tỏ ra hưng phấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.